Chương 724. Thái tử xấu bụng. Thái tử, ngài xác định muốn đích thân ra trận sao? Ngài thân thể quý giá, hà tất gì phải chấp nhất với một tên nhà giàu mới nổi? Nếu ngài đứt một sợi tóc, tiểu nhân nên nói với vương gia và vương phi thế nào đây? Gã sai vặt thiếp thân đồng minh của Chu Văn Hiên, sốt ruột đến gáy chảy đầy mồ hôi. Chu Văn Hiên 13 tuổi, di truyền vóc dáng cao lớn của phụ vương, nhìn qua như cậu bé 16-17 tuổi. Cậu hừ lạnh một tiếng. Mẫu phi của bản thái tử đã bị người ta sỉ nhục thành thế này. Nếu như thế cũng phải nhìn, ta còn xứng đáng làm con của người không? Có còn tâm huyết của nam nhi sao? Còn dám xưng thái tử của phủ Húc Vương ở trước mặt người khác sao? Hơn nữa, không phải hắn ta ý trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn à? Giữ vợ dương oai trên địa bàn của bản thái tử. Xem bản thái tử có đào rỗng tiền trong túi hắn, để hắn cởi truồng chạy ra ngoài không? Thì ra có một tên lỗ mãng tự xưng là con trai của nhà giàu nhất sang nam, xông vào hội sở giải trí thiên thượng nhân gian của phủ Húc Vương ở kinh thành. Đừng hiểu lầm, thiên thượng nhân gian này không giống với những nơi vui chơi giải trí không thể công khai khác. Ăn uống giải trí ở bên trong đều cực kỳ tận tình. Ở đây chẳng những tập trung tất cả món ăn nổi tiếng nhất kinh thành, thưởng thức được rượu ngon do Húc Vương phi tự tay ủ, còn có trò chơi mới mẻ thú vị, chỉ có người không ngờ đến, chứ không có không chơi được. Người đi vào đây có thể thả lỏng toàn thân, giảm đi bớt áp lực cho mình, khiến cho người ta lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Nhà giàu nhất sang năm này lập nghiệp làm ăn tơ lụa. Sau khi Trần Gia xảy ra chuyện, thì nhanh chóng thu gom mối làm ăn tơ lụa của Trần Gia, nhảy lên trở thành nhà giàu nhất sang năm. Buôn bán tơ lụa ở sang Nam dần không thỏa mãn được dạ tâm của ông ta, còn có ý định mở rộng việc buôn bán đến kinh thành. Nghe nói bấu phiếu được một quan lớn nào đó ở trong kinh, tặng cho đối phương một khoản tiền lớn. Dưới gối rất nhiều người buôn bán thành công, đều sẽ có một hai đứa con trai cản đường khiến mình phiền lòng. Tiểu nhi tử Long Thiên Bá của Long Nghĩa Khuê, người giàu nhất Giang Nam, chính là một con hàng hãm hại cho mình như thế. Long Thiên Bá ỷ vào trước mắt mẫu thân của mình được cưng chiều, cứ xin mẫu thân nói lại hay cho tháng ba trước mặt phụ thân, để đi theo đến kinh thành cho có thêm kiến thức. Long Nghĩa Khuê đầu óc mơ hồ cho phép hắn ta đi theo, nhưng ông ta cũng biết cái tính thói nát của con trai mình. Trước khi đến kinh thành, liên tục căn dặn hắn ta đừng gây chuyện. Long Thiên Bá đồng ý rất hay, nhưng sau khi đến kinh thành, cha của hắn ta bận rộn phát triển làm ăn, bận tới chân không chạm đất. Ngay cả thời gian rảnh để ăn cơm cũng không có, chứ đừng nói tới quản lý hắn ta. Long Thiên Bá này như con ngựa hoang thoát cương, tung hoành ở kinh thành. Hắn ta tiêu tiền hào phóng, lại không hề biết khiêm tốn. Chẳng mấy chốc đã bị một vài tên quần là áo lược nhìn chằm chằm. Cả ngốc có tiền, chẳng phải sẽ vội vàng đưa tiền cho bạn họ tiêu xài sao? Xuất thân của những tên quần là áo lược này cũng không tệ lắm. Thấp nhất cũng là con cháu của quan tứ phẩm. Bọn họ hơi để lộ thân phận trước Long Thiên Bá, tên ngốc này quả nhiên mắc bẫy. Long Thiên Bá nghe cha mình nói, nếu họ muốn đứng vững ở kinh thành thì phải có hậu trường vững chắc. Hắn ta bèn nghĩ, nếu mình qua lại thân thiết với mấy tên con ông cháu cha này, chẳng phải có thể giúp cho gia tộc rất nhiều sao? Cha cũng sẽ không ghét bỏ hắn ta chỉ biết tiêu tiền, không có bản lĩnh kiếm tiền nữa. Đời hắn ta lập công lớn cho gia tộc rồi, nói không chừng vị trí gia chủ này cũng có thể cho hắn ta làm luôn. Không phải tam thiếu của Hoàng Thương Chu gia cũng vì lập được công lớn cho gia tộc mới vượt qua được con trai trưởng của đại phòng, trở thành gia chủ đời tiếp theo của Chu gia hay sao? Vì lấy lòng mấy con ông cháu cha này, Long Thiên Bá bỏ ra tiền vốn, đầu tư hết tất cả tiền tiêu vặt mình để dành hàng ngày lên người bọn họ. Mỗi ngày phụng bồi bọn họ ăn uống chơi đùa, nói là phụng bồi người ta, thật ra chỉ là ở phía sau tiêu bạc như rác mà thôi. Đừng thấy tiền tiêu vặt trong tay Long Thiên Bá không ít, có thể bằng tiền tích góp của một gia đình trung đẳng rồi. Nhưng cũng không ngăn được cách tiêu tiền như nước chảy thế này, chẳng mấy chốc ngân phiếu hắn ta mang đến đã thấy đấy. Đương nhiên mấy tên quần là áo lụa kia vì lấy được nhiều bạc từ trong tay của hắn ta hơn, cũng sẽ chịu cho hắn ta một ít lợi ích. Giới thiệu một vài thương hầu trong kinh thành cho hắn, Long Thiên Bá thật sự làm được mấy việc, ngay cả cha hắn cũng khen hắn có tiền đồ rồi. Long Thiên Bá mới vừa nếm được ngon ngọt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lộ diện trước mặt phụ thân tốt như vậy. Sau khi hết tiền, hắn ta bèn duỗi tay xin phụ thân của mình. Hắn ta là đang mở rộng mối quan hệ cho gia tộc, cũng không phải tiêu tiền bậy bạ, đương nhiên dám ngang nhiên xin tiền rồi. Long Nghĩa Khuê cũng nhận được tin tức, biết con trai qua lại thân thiết với mấy tên ăn chơi trong kinh thành. Hỏi thăm một chút mới biết, gia thế của mấy người kia ở kinh thành cũng xem như ổn. Nói không chừng, tương lai còn có thể nhờ vả người ta nữa. Cho nên lúc con trai tới xin bạc, ông ta vừa ra tay đã cho mấy nghìn lượng. Long Thiên Bá không biết nhận được tin tức từ đâu. Trong kinh, thứ có sức hấp dẫn với nữ tử là Hoa Tượng Dung. Còn về nam tử, nếu như chưa từng đến thiên thượng nhân gian thì không thể xem là dân chơi cao cấp. Do đó hắn ta bị mấy tên quần là áo lụa giật dây, cầm tất cả bạc ở trong tay đi tới hội sở giải trí này. Chẳng mấy chốc, mấy tên ăn chơi trong kinh đã hối hận vì dẫn tên lỗ mãn này đến hội sở giải trí. Long Thiên Bá là loài mặc dù trong lòng rất chấn động, nhưng lại thích mạnh miệng chơi bai. Tự như chỉ có như thế, mới thấy hắn giống người có kiến thức rộng rãi vậy. Thật ra hắn ta đâu có biết, mình như vậy ngược lại làm khéo thành vụng. Chỉ cần là người nghe thấy hắn ta khoác lác, đều sẽ nhìn hắn ta với ánh mắt khinh thường. Ngay cả mấy tên quần là áo lụa dẫn hắn ta tới, cũng cảm thấy rất mất mặt. Long Thiên Bá vừa vào hội sở đã la hét ôm sòm, dáng vẻ ông đây có tiền. Hắn ta nào có biết, người có thể vào trong nơi này chơi, ai mà không của cải hùng hậu chứ. Hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, tên ngoại lai như hắn ta sao có thể đắc tội nổi. Lúc ăn cơm, Long Thiên Bá khi thì chơi món này khẩu vị bình thường, lúc thì chơi cái kia làm không đủ tình xảo. Phục vụ tính tình dễ chịu ở bên cạnh, sắp không giữ được nụ cười trên mặt nữa. Lúc này hắn ta lại soi mói người ta hầu hạ không chu đáo. Những tên ăn chơi dẫn hắn ta đến đều sắp tức đến chết rồi, liên tục nháy mắt với hắn ta. Nhưng Long Thiên Bá chẳng khác nào bị mù, hoàn toàn không nhận được lời nhắc nhở và cảnh cáo của bọn họ. Xong rồi, xong rồi. Trong hội sở cho dù là một nhân viên nhìn bình thường, cũng có thể là tai mắt của Húc Vương. Nếu Húc Vương biết bọn họ dẫn tên lỗ mãng này đến gây chuyện, không biết bọn họ sẽ có kết quả gì nữa. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị kia của Húc Vương đã có thể dọa bọn họ đến tiểu ra quần rồi. Vội vàng ăn xong cơm trưa, bọn họ bàn kéo Long Thiên Bá đi cược đua ngựa. Vốn tưởng rằng thú vui mới mẻ như cược đua ngựa, tên này sẽ không còn gì để nói. Mua vé ngựa ở một bên đợi kết quả không phải được rồi sao? Ai ngờ con hàng này còn ba hoa chích chòe. Nói kiểu đặt cược đua ngựa này, hắn ta đã chơi đến chán rồi, còn xem như báu vật trong hội sở. Ai nghĩ ra trò chơi thế này, đúng là bắt chước người khác không có sáng tạo. Chết lại càng chết. Những lời nói gần như sỉ nhục này bị Húc Vương Thái Tử nghe thấy. Trong kinh ai chẳng biết hội sở thiên thượng nhân gian này là sản nghiệp của Húc Vương, mà rất nhiều hạng mục vui chơi ở bên trong là Húc Vương Phi đưa ra. Ngươi dùng mọi cách chê bai người nghĩ ra như vậy, không phải đang xem thường Húc Vương Phi hay sao? Với sự bảo vệ trên dưới của phụ Húc Vương dành cho Húc Vương Phi, chê bai Húc Vương Phi là chê bai trên dưới cả vương phủ. Nghĩ đến sự sủng ái vô bờ của Húc Vương với Vương Phi, sự tôn kính và yêu thương của Thái tử Điện Hạ với mẫu phi mình. Mấy tên quần là áo lụa, mặt mày xám xịt đưa mắt nhìn nhau. Đều ăn ý đứng xa Long Thiên Bá ra, lợi dụng lúc hắn ta không chú ý thì chuồn đi. Chu Văn Hiên đúng lúc nghe thấy lời của Long Thiên Bá. Trước giờ cậu luôn bao che khuyết điểm giống phụ vương mình, nhất là mẫu phi chính là bẫy ngược của cậu và phụ vương, ai chạm vào người đó phải chết. Đương nhiên Chu Văn Hiên không bạo lực trực tiếp như phụ vương của mình. Nếu cậu ra tay, có thể chơi đến người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Mà ngươi còn không tìm thấy nhược điểm của cậu, chỉ có thể cắn răng nhận tội. Tuy Húc Vương Thái Tử mới chỉ 13 tuổi, nhưng đã vả ven lấy được lời khen Tu La Mặt Cười, rất có xu thế hậu sinh khả úy. Vé đua ngựa luôn được in ra trước, số ngựa cũng là số cố định. Thứ có thể thay đổi duy nhất chính là người cưỡi ngựa. Người cưỡi ngựa giỏi thường xuyên có thể chuyển bại thành thắng, tạo ra kỳ tích. Lần đầu tiên tên quê mùa kia đến trường đua ngựa, hoàn toàn xa lạ với mấy con ngựa. Hắn ta đặt cược hoàn toàn là mắt mù đi đường, đụng lung tung. Nhưng không ngờ người này khá may mắn, mua trúng ngựa tốt Lôi Đình có khả năng đạt quán quân rất cao. Tham gia trường đua này hơn nửa năm, có thành tích 8 lần đứng nhất, 5 lần đứng nhì. Hôm nay, ngựa có thể miễn cưỡng tranh cao thấp với nó, chính là con ngựa trắng tên Tật Phong. Nhưng cũng không lạc quan cho lắm, vì Tật Phong từng thua trong tay của Lôi Đình. Chỉ là Chu Vân Hiên vẫn có lòng tin, có thể khiến cho Tật Phong đạt được kết quả bất ngờ, hoàn toàn thay đổi kết quả bằng kỹ năng cưỡi ngựa của mình. Quản sự của Trường Đua Ngựa thấy thiếu chủ tự mình ra trận thì tiến lên xin chỉ thị. Thái tử điện hạ, hay là đổi người cưỡi Lôi Đình đi. Không cần, hôm nay phần lớn người cược đua ngựa đều là khách quen của hội sở. Nếu đổi người đua ngựa, khó tránh khỏi sẽ bị dị nghị. Chẳng lẽ Phương quản sự không tin kỹ năng cưỡi ngựa của bản thái tử? Khách quen đều biết, mấy con ngựa nhiều lần đạt được quán quân đều có người cưỡi ngựa cố định. Nhìn theo tình hình mua vé, trận đấu lần này có Lôi Đình được xem trọng nhất. Nếu lúc này đổi người cưỡi ngựa khác tệ, e rằng sẽ bị người nói có mờ ám. Chu Vân Hiên muốn thắng cũng phải thắng cho đẹp. Đương nhiên kết quả của lần đua ngựa này đã chắc chắn rồi. Bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung của Chu Vân Hiên là Húc Phương từ tay dạy dỗ. Nếu có thời gian, cũng chưa chắc không thể vượt qua phụ vương của cậu. Người cưỡi con Lôi Đình này thật sự chẳng là gì với cậu cả. Nhưng mấy vòng đầu, cậu đều chạy thua Lôi Đình nửa thân ngựa. Chỉ nghe tiếng hoan hô ngoài sân đua như sấm dậy. Đặc biệt là nửa vòng trước của vòng cuối cùng, Lôi Đình vẫn nằm ở vị trí dẫn đầu. Người bên ngoài đều như sắp phát điên. Long Thiên Bá hưng phấn đến sắp lộn mèo trên ghế ngồi. Tỷ lệ thắng cược của Lôi Đình là 1-3. Hắn ta đã cược hết tất cả của cải của mình lên. Nếu thắng, hơn 8.000 lượng bạc trên tay hắn ta sẽ trở thành 24.000 lượng. Hơn cả khoản thu của cha hắn ta khi hợp tác được một việc mua bán lớn nữa, ha ha. Người ở kinh thành đúng là vừa ngốc vừa nhiều tiền, kiếm tiền đúng là quá thoải mái. Hết chương 724. Chương 725, thua sạch. Nhưng chẳng mấy chốc, Cầm Từ vui quá hóa bồn đã được kiểm chứng trên người hắn ta. Ngay tại phòng thi đấu cuối cùng, con ngựa trắng số 5 xếp hàng 2 từng bước thu hẹp khoảng cách với con ngựa số 8 đứng đầu. Ngay vị trí 10 mét cuối cùng, con ngựa trắng số 5 nhanh chóng tiến lên, nhanh như chớp lấy được vị trí thứ nhất. Bên ngoài Trường Đua thoáng chốc trở nên vắng lặng như tờ, sau đó lại vang lên tiếng hoan hô như sấm. Tuy người mua số 5 không nhiều bằng số 8, nhưng cũng chiếm tỷ lệ không ít. Lúc trước số 5 và số 8 là hai con ngựa được giải quán quân nhiều nhất. Long Thiên Bá vốn đã muốn đứng dậy chuẩn bị nghênh đón thắng lợi vui sướng. Nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, dường như không tin được mọi thứ trước mắt. Trên khán đài bên kia, Chu Vân Hiên mặc nam trang khẽ nhướng đôi mắt phượng, lúm đồng tiền nở rộ bên môi. Cô bé nói với tiểu thiếu niên tuấn tú bên cạnh, nhị ca, mau cảm ơn muội đi. Muội dẫn theo huynh kiếm được một khoản đấy, vẫn là muội thông minh đúng không? Mua đại ca thắng chắc chắn không sai. Chu Vân Hiên tỏ vẻ cạn lời. Rõ ràng người muốn mua mấy vé ngựa chơi cho vui là cậu bé có được không? Ai chẳng biết thuật cưỡi ngựa của đại ca là chân truyền từ phụ vương. Ngay cả phụ vương ngày thường rất nghiêm khắc với đại ca, cũng từng khen thuật cưỡi ngựa của huynh ấy. Cả ngốc mới không mua đại ca thắng. Bây giờ thì hay rồi, tất cả thành quả thắng lợi đều trở thành của tiểu muội Hayes. Ai bảo cậu ấy là anh trai tốt chứ? Muội muội nói sao thì là vậy đi, chỉ cần muội ấy vui là được. Đôi mắt tròn của Chu Vân Hinh đảo qua đảo lại, nụ cười ở bên miệng càng ngọt hơn, ngọt đến độ có thể ngấy chết. Cô bé đưa mắt nhìn qua, Chu Vân Tiêu chợt rôn rẩy, xoa da gà dựng thẳng trên cánh tay, thở dài một tiếng nói, được rồi, không cần phải nói, huynh hiểu cả. Tiền nhị ca thắng đều cho muội xài được chưa? Nhị ca thật tốt quá, nhị ca là ca ca tốt nhất trên thế gian. Chu Vân Hinh vui vẻ nói lời ngon ngọt với nhị ca, ha ha. Cô bé nhìn trúng vòng tay thủy tinh màu hồng kia, bây giờ có chỗ dựa rồi, mẫu phì quá keo kiệt. Nhìn trúng đầu của nhà mình, còn muốn bọn họ tự mình để dành tiền mua. Sau khi cưới, Duy Tiểu Thảo đã tiếp quản tất cả sản nghiệp đứng tên Phụ Húc Vương, nắm chặt túi tiền của Phụ Húc Vương. Khi dạy dỗ bọn họ, nàng chú trọng bồi dưỡng quan niệm sử dụng tiền bạc chính xác. Chưa bao giờ xảy ra hành động bọn nhỏ không làm mà được hưởng. Ba đứa nhỏ, ngoài tiền tiêu vặt cố định hàng tháng, cho dù muốn mua cái gì đều phải tự để dành tiền mà mua. Cứ nói tới Chu Vân Hinh thôi, đừng đừng là một tiểu quận chúa của Phụ Húc Vương. Lúc nghỉ học còn phải đến tiệm mỹ phẩm dưỡng da của Hoa Tượng Dung làm công, kiếm lương theo ngày. Cô bé nhìn trúng một vòng tay thủy tinh màu hồng trong trí ngọc trai đã lâu, để dành bạc hơn 2 tháng vẫn còn thiếu gần một nửa. Có tiền đánh bạc thắng lần này, cô bé có thể lấy được vòng tay mình yêu thích đã lâu rồi. Muội dám nói câu khi này trước mặt đại ca không? Không sợ huynh ấy mắng muội không có lương tâm hả? Chu Vân Tiêu sao có thể để bị cô bé mê hoặc, hừ lạnh một tiếng. Xem ra đừng nói là tiền thắng, ngay cả tiền vốn ban đầu cũng đừng mong lấy về. Chu Văn Hình cười hì hì nói, hai huynh đều là ca ca tốt nhất cả thiên hạ. Ấy, trận tiếp theo đại ca còn chuẩn bị lên sân khấu kìa. Lạ thật, đại ca chưa bao giờ tham gia vào chuyện của hội sự, sao hôm nay lại bị sao thế? Nhưng mà kệ đi, đại ca chọn con ngựa nào, chúng ta cứ chọn con đó là thắng chắc. Chu Vân Tiêu nhìn muội muội tràn đầy hứng thú lắc đầu, cam chịu số phận đi theo sát ở phía sau lưng cô bé. Cậu bé ra ngoài còn có nhiệm vụ nữa, đó là phải trông chừng muội muội thật kỹ, không cho muội ấy đi gây chuyện. Người có suy nghĩ giống Chu Vân Hinh còn có bạn bè của Húc Phương Thế Tử là Lữ Quân Bác. Lữ Quân Bác là con trai của Hạ Uyển Ngân và Lữ Quân Hào, thành thân 3 năm mới sinh, nhỏ hơn Chu Vân Hiên 1 tuổi. Cha mẹ của hai nhà có quan hệ tốt, từ nhỏ đã chơi với nhau. Tên nhóc này giống cha cậu, không thích động não lắm. Thường là Chu Vân Hiên bày mưu tính kế ở phía sau, cậu ở phía trước đấu tranh anh dũng. Lữ Hào thường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ cậu, muốn cậu động não, đừng cứ bị Húc Vương Thế Tử sử dụng như dao nữa. Thật ra không phải Lữ Quân Bác không có đầu óc, chỉ là lười mà thôi. Hơn nữa, cậu biết Chu Vân Hiên có nghệ khí và bao che khuyết điểm nhất. Chẳng những sẽ không hãm hại bạn bè bên cạnh, còn suy nghĩ trên lập trường của họ. Vì thế nhân duyên của Húc Vương Thế Tử tốt hơn phụ thân của mình 100.000 lần. Thiếu gia nhà quan, con cháu quý tộc cỡ tuổi cậu đều sẵn lòng kết bạn với cậu. Người lớn trong nhà bọn họ cũng yên tâm để con trai chơi với Húc Vương Thế Tử. Người nói xem, có bạn tốt như vậy ở bên cạnh, còn còn động não làm gì? Mệt biết bao nhiêu chứ. Ở nơi mua vé cược, Chu Quân Hình nhận thấy Lữ Quân Hào cao to khỏe mạnh, nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Quân bác ca ca, huynh đến cùng đại ca của muội sao? Trận khi nãy lời bao nhiêu, chia hoa hồng chia hoa hồng, người gặp có phần. Lữ Quân Bác quay đầu lại, gặp hai đứa bé sinh đôi dung mạo khác nhau, cười ha ha nói. Vân Tiêu và Tiểu Vân Hình cũng đến hội sở chơi à? Sao không đến khu trẻ em, lại chạy tới đây cược đua ngựa thế? Nếu bị mẫu phi của hai đứa biết, không biết. Không đánh mông của hai đứa mới lạ. Trong mắt Lữ Quân Bác, hai anh em sinh đôi này giống với em trai em gái của cậu vậy. Cho nên lúc nói chuyện, trong tùy ý còn lộ ra chút thân thiết. Khó khăn lắm người ta mới được ra ngoài chơi một lần. Đừng làm mất hứng như thế có được không, Quân Bác ca ca. Chu Vân Hình chu môi. Bên ngoài đều nói, Húc Vương là cha nghiêm, Húc Vương Phi là mẹ hiền. Thật ra cũng không phải. Từ nhỏ đến lớn, Phụ Vương chưa từng động vào một đầu ngón tay của ba anh em bọn họ. Đương nhiên Phụ Vương hoàn toàn không cần ra tay, một ánh mắt thôi đã có thể thu phục được rồi. Mẫu Phi lại là người có thể nhẫn tâm đánh tay bọn họ. Trong nhà ngoài đại ca tinh ranh như khỉ ra, cô bé và nhị ca đều bị Mẫu Phi trừng phạt rồi. Được, không nói đến cái này nữa, yên tâm đi. Quân bác ca ca sẽ không mách lẻo đâu. Nhưng hôm nay Tiểu Tình nói tìm muội chơi, xem ra phải đi không một chuyến rồi. Tiểu Tình là muội muội của Lữ Quân Bác, lớn hơn hai anh em sinh đôi 2 tuổi, tên đầy đủ là Lữ Vũ Tình. Nghe nói lúc Hạ Uyển Ngân chuẩn bị sinh, bên ngoài chợt mưa to. Khi đứa bé ra đời có âm thanh đầu tiên, bên ngoài lại tạnh mưa. Bầu trời quang đãng cho nên mới có cái tên này. Chu Vân Hình cũng rất thích Tiểu Tình tỷ tỷ, tính cách tinh ranh, cười nói. Trở về tặng tỷ tỷ một cây trăm cài hoa hồng ngọc, xem như là quà bồi thường. Đúng rồi, Quân Bác ca ca, huynh còn chưa nói trận trước huynh thắng bao nhiêu đâu. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, chỉ bao nhiêu thôi. Lữ Quân Bác qua bàn tay trước mặt cô bé, còn đắc ý nhướng mày. Wow, Quân Bác ca ca thật có tiền, mượn một chút để tiêu được không? Trước mặt anh em Lữ gia, Chu Vân Hình chưa bao giờ xem mình là người ngoài. Lữ Quân Bác xoa cái đầu nhỏ của cô bé, bắt đầu móc hà bao. Đại ca muội ra sân, muội còn có thể không mua huynh ấy thắng à? Sao? Tiền thắng được vẫn chưa đủ mua vòng tay thủy tình hả? Nói xong, bèn lấy 2 tấm ngân phiếu 5.000 lượng ra. Chu Vân Hình cũng rút ra 1 tấm từ trong đó, cười hì hì nói. Huynh cũng biết đó, tiền tiêu vặt của muội và nhị ca không nhiều lắm, hà bao khá đẹp. Không có nhiều tiền đặt cược như thế, đương nhiên tiền thắng cũng có hạn. Vòng tay thủy tinh đã đủ rồi, nhưng muội muốn lấy hết cả bộ trang sức thủy tinh hồng nhạt luôn. Phụ vương của muội cũng đã nói, thủy tinh có phẩm chất như vậy khá hiếm gặp, hơn nữa còn là màu hồng mà muội thích nhất, Quân Bác ca ca. Tiền này xem như muội muộn của huynh, trả lại cho huynh nhanh thôi. Nói xong, cô bé bèn cược hết 5.000 lượng bạc này và hơn 2.000 lượng bạc hai người vừa thắng khi nãy. cho con ngựa đại uyển số 6 của đại ca. Tỷ lệ thua lỗ của con ngựa số 5 khi nãy là 1 lỗ 10, bây giờ thấp hơn một chút, 1 lỗ 5. Nếu thắng, cô bé sẽ có hơn 30.000 lượng bạc. Wow, ha ha. Nháy mắt đã trở nên thật có nhiều tiền. Phiên bản nhỏ trong lòng Chu Vân Hiên đang chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn. Trận đua có kết quả, Lữ Quân Bác và Chu Vân Hinh lời đầy túi, mà Long Thiên Bá đáng thương lại thua sạch túi. Hơn 8.000 lượng bạc đem tới, không còn lại một văn tiền nào. Lúc ra ngoài thanh toán, hắn ta quên mất mình còn dẫn theo một đám quần là áo lụa tiêu xài không ít. Cộng lại với nhau, ra 5.600 lượng bạc. Long Thiên Bá lúc này thua đến hà bao trống trơn, lấy đâu ra nhiều bạc như thế được. Tên này vẫn cực kỳ lỗ mãng, đứng ở đó kêu gào. Chỉ ăn một bữa cơm, tắm rửa một chút, đã đòi 5.600 lượng bạc. Sao mấy người không đi ăn cướp đi? Hội sở thiên thượng nhân gian cái gì, ổ cướp thì có. Muốn tiền không có, mạng thì có này. Đa số những người đến hội sở đều là hội viên ở đây. Trong nhà không giàu cũng quý. Đều biết đây là sản nghiệp của Húc Vương, vậy mà lại có người dám gây chuyện ở hội sở. To gan ghê nhỉ. Trong chốc lát, có không ít người dừng chân lại nhìn chằm chằm cái tên lỗ mãng này như kẻ ngốc. Long Thiên Bá còn tưởng rằng mình thành công khơi mào sự bất mãn của các vị khách, càng đắc ý hơn. Quản sự của hội sở là một quan viên lui về từ doanh trại Tây Sơn. Thân hình cao lớn khôi ngô, người đầy cơ bắp. Trên mặt có một vết sẹo rất dài, nhìn qua khiến cho người ta rất sợ hãi. Y vừa đến gần Long Thiên Bá, con hàng kia đã sợ đến kêu to. Làm gì đấy, còn muốn đánh người hả? Ta cho người biết. Lúc ta ra ngoài, người nhà của ta đều biết ta đến đây đấy. Nếu người dằm lỏng ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Quản sự hội sở vội đứng lại, không đến gần hắn ta nữa, còn hòa nhã nói. Vị khách này, ngài bình tĩnh đã. Không ai muốn đánh ngài, càng không ai muốn dằm lỏng bức cung ngài. Ngài có nghi ngờ gì về chi phí thì cứ nói ra. Hội sở bọn ta niêm yết giá công khai, chú trọng trung thực uy tín. Sẽ không lừa gạt bất kỳ khách hàng nào đâu. Long Thiên Bá lắc hóa đơn trong tay, lớn tiếng ồn ào. Ông đây chỉ ăn có mấy món, với tắm nước nóng thôi, thế mà tính hơn 5.000 lượng. Đồ ăn của các ngươi làm từ vàng sao? Hay là nước nóng của nhà các ngươi có pha bạc? Nghe thấy lời của hắn ta, mấy người khách đang nín cười thì lập tức cười to ra tiếng. Nước tắm rửa bằng bạc đun chảy, người dám tắm à? Nghe thấy tiếng cười, Long Thiên Bá càng dũng cảm hơn. Hắn ta ưỡn thẳng ngực, đầu ngẩng cao, tỏ vẻ cực kỳ oai phong. Hắn ta đâu có biết, tất cả vẻ đắc ý vênh váo của hắn ta chỉ là cực kỳ ngu ngốc trong mắt của người khác. Quản sự của hội sở nhận lấy hóa đơn trong tay hắn ta nhìn một lượt, nở nụ cười không rõ hàm ý. Cuối cùng, hội quán của bọn ta có phải ý tiệm lớn bắt nạt khách hay không? Tại hạ sẽ đọc ra các khoản tiêu phí của ngài để mọi người phán xét nhé. Hết chương 725. Chương 726, úp sọt. Sau khi được Long Thiên Bá đồng ý, quản sự bắt đầu đọc lớn phần nội dung trong hóa đơn. 6 phần tôm hầm phô mai, 720 lượng bạc. 2 chung phật nhảy tường, 420 lượng bạc. 6 phần bào ngư cao cấp, 900 lượng bạc. Cơm rang hải sâm, chỉ đồ ăn và rượu thôi, ngài đã tiêu tốn 4.500 lượng. Còn về tắm rửa, ngài chọn tắm sữa, tắm hoa, huỳnh thuốc, massage lưng. Tổng cộng 1.500 lượng bạc. Tất cả là 5.600 lượng bạc. Các vị hội viên nhận xét một chút xem, hội sở của chúng tôi có thu của ngài nhiều thêm một văn tiền nào không? Mọi người nghe xong lập tức giật mình. Người này ăn cơm toàn chọn mấy món đắt tiền của tiệm người ta, hơn nữa món nào cũng mấy phần. Tắm rửa còn gọi nhiều loại dịch vụ, chẳng trách sẽ tiêu phí nhiều bạc như thế. Trên mặt lập tức lộ vẻ khinh thường. Trong hội sở cho dù là chi phí ăn uống hay tắm rửa đều có giá rõ ràng. Nếu người ngài đắt, có thể chọn không tiêu mà. Đợi đến lúc tính tiền lại ngại nhiều, muốn ăn quỵt của người ta. Sao lại thế này? Long Thiên Bá có ngốc hơn nữa cũng cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh nhìn mình thay đổi. Dù sao nhà hắn ta cũng giàu nhất sang Nam, không phải chưa từng thấy việc đời. Khi nãy hắn ta cũng nghe thấy quản sự của hội sở đọc các món ăn một lần. Bên trong chỉ tôm hùm, bào ngư, hải sâm, bì cá đã có giá trị xa xỉ. Nhưng Phật nhảy tường kia là cái quái quỷ gì, lại có thể đắt hơn cả sơn hào hải vị. Nhưng hắn ta cũng không hỏi ra nghi vấn ở trong lòng trước mặt mọi người. Từ vẻ mặt của người xung quanh, hắn ta cũng có thể cảm nhận được có lẽ giá của các thứ mình gọi là hợp lý. Lúc đầu khi gọi, hắn ta ý trong hà bao có bạc cho nên không nhìn kỹ giá cả. Vì khoe rào trước mặt các bạn trong kinh, đồ ngon ở trong miệng những người đó, hắn ta đều gọi cho mỗi người một phần. Ấy, mấy người bạn tốt của hắn ta đi đâu hết rồi? Hình như lúc cuộc đua ngựa đã biến mất. Những người này cũng quá không có suy nghĩ rồi, lúc đi cũng không nói cho một tiếng. Mặc dù trong lòng Đông Thiên Bá không vui, nhưng cũng không suy nghĩ kỹ càng nữa. Vị khách này, ngài xem, có còn thắc mắc gì không? Nếu không có thì sao bên này thanh toán à? Thái độ của quản sự hội sở vẫn nhã nhặn lễ độ như cũ. À thì giá cả ở chỗ các ngươi đúng là không rẻ, nhưng nhà giàu nhất sang Nam là Long Gia bọn ta cũng không phải nói suông. Đương nhiên chút bạc đó chẳng là gì. Trên mặt Long Thiên Bá thoảng có chút xấu hổ, nhưng hắn ta vẫn hùng hồn nói. Khi nãy cuộc đua ngựa hưng phấn quá, bạc mang đến ở trên người đã lỗ cả rồi. Người xem có thể chầm trước không? Ngày mai ta nhất định sẽ đưa bạc tới. Người vây xem càng tỏ vẻ khinh bỉ hơn. Không có tiền còn ở đây giả vờ hùng hồn cái gì, còn kêu gào nói hỏi sợ người ta lừa gạt. Ta thấy người mới là kẻ ăn cơm chùa, muốn lợi dụng cơ hội ăn quỵt thì có. Nụ cười trên mặt quản sự hội sở dần biến mất, hừ nhà một tiếng nói. Vị khách này thật ngại quá, bán hội sở không cho nợ. Nếu trên người ngài thật sự không mang bạc, có thể bảo người ở bên cạnh về lấy. Hội sở bọn ta buôn bán suốt 12 canh giờ, không cần lo chậm trễ việc đóng cửa của bọn ta. Vẻ mặt Long Thiên Bá càng thêm xấu hổ. Hôm nay ra ngoài không dẫn theo sai vặt, mấy người bạn của ta có việc đều rời đi trước cả rồi. Nếu ngài có hội viên của hội sở đảm bảo, cũng có thể thanh toán chậm 1-2 ngày. Ánh mắt của quản sự hội sở trở nên nặng nề. Long Thiên Bá nhìn xung quanh không có mặt cười quen. Sau khi hắn ta đến kinh thành, ngoài quen với đám bạn xấu quần là áo lụa kia thì thật sự không quen với người có địa vị nào cả. Hắn ta chần chừ nói. Ta mới từ Giang Nam đến kinh thành không lâu, không có người quen ở đây. Ngài xem, ngài vừa không có người bảo đảm, cũng không có cách nào liên hệ với người nhà. Khi nãy ngài cũng nói mình đến từ Giang Nam, nếu bọn ta thả cho ngài rời đi, ngài về Giang Nam luôn thì sao? Giang Nam lớn như vậy, bọn ta tìm ngài ở đâu đây? Quản sự của hội sở chất vấn. Ta đường đường là tứ thiếu gia của Long gia giàu nhất Giang Nam, nói lời giữ lời còn có thể quỵt nợ sao? Long Thiên Bá hơi nóng nảy cao giọng. Quản sự của hội sở không nhanh không chậm nói. Vậy thì chưa chắc. Ngài nói ngài là tứ thiếu gia của Long gia Giang Nam, có cái gì để chứng minh được không? Nếu mọi người đều lấy tên tứ thiếu gia của nhà nào đó đến nghi ngờ, hội sở của bọn ta còn có thể kinh doanh tiếp được sao? Ta thật sự là tứ thiếu gia của Long gia, người nhìn đi. Miếng ngọc bội này là dấu hiệu của người Long gia. Chỉ cần là người thuộc dòng chính của Long gia đều có một miếng như vậy. Còn có quần áo trên người ta nữa, chất vải là sợi vải cao cấp dệt thành đó. Ở kinh thành của các ngươi phải hơn 1.000 lượng bạc một cuộn đấy. Còn nữa, Long Thiên Bá nóng lòng muốn chứng minh thân phận của mình, khoe hết tất cả những thứ đáng giá ở trên người. Quản sự của hội sở nhận lấy ngọc bội, lật qua lật lại, thuận tay đưa cho tiểu nhị ở bên cạnh nói. Long thiếu gia thế chấp một miếng ngọc bội dương chi bình thường, giá 2.600 lượng, một chiếc nhẫn ngọc bích giá 600 lượng, một cái áo choàng thiên ti giá 800 lượng, tổng cộng 5.200 lượng, tạm như thế đi. Viết cho hắn một hóa đơn thế chấp và giấy nợ thiếu 400 lượng bạc. Long Thiên Bá nhìn đầu của mình lần được bị quản sự lấy đi, quần áo ở trên người cũng bị người ta cười xuống. Hắn ta trợn tròn mắt, dáng vẻ khó tin kêu lên. Các người làm gì đấy? Lấy ngọc bội của ta làm gì? Đám cướp bóc các ngươi trả đồ lại cho ta. Quản sự của hội sở không để ý đến hắn ta, đợi sau khi ra một loạt các hóa đơn xong, nhét vào tay của hắn ta nói. Thiếu nợ trả tiền là lẽ hiển nhiên. Bọn ta lấy đồ của ngươi làm thế chấp đã xem như nể mặt ngươi rồi. Nếu ngươi còn cố tình gây chuyện thì đừng trách bọn ta không khách sáo. Khi nói chuyện, mấy đại hán người đầy sát khí hùng hổ vây quanh lấy Long Thiên Bá. Con hàng này lập tức sợ hãi liên tục nói. Hiểu lầm rồi. Mấy thứ đó cứ thế chấp ở quý hội sở trước đi. Ngày mai ta chắc chắn sẽ lấy bạc lấy chuột, nhất định không thể thiếu các vị một văn tiền nào. Cuối cùng, Long Thiên Bá mặc đồ lót trong, run cầm cập ra khỏi cửa lớn hội sở. Hơi lạnh chặn bạn cuối thu kéo tới, hắn ta ôm cánh tay không nhìn được muốn khóc. Nhị ca, tên kia thật buồn cười, không có bạc mà còn muốn làm đại gia. Chu Phân Hinh nhìn cảnh này cười đến đau cả ruột. Tên lỗ mãng này là trò cười con khỉ phát tới sao? Chu Phân Tiêu mang khuôn mặt dịu dàng, không ai nhìn ra trong lòng cậu bé đang nghĩ gì. Ánh mắt to tròn cực kỳ giống như Tiểu Thảo, lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Nghe nói người này ở trường đua ngựa đã nói rất nhiều là sỉ nhục hội sở, sỉ nhục chủ nhân của hội sở. Cái gì? Chu Phân Hinh lập tức cắn nát kẹo que ngầm ở trong miệng. Nhị ca, sao huynh không nói sớm? Sỉ nhục hội sở thì thôi đi, lại còn dám sỉ nhục nói xấu mẫu phi. Bảo muội sao mà nhịn được đây? Không nhịn được thì không cần nhịn. Chu Văn Tiêu nghiến răng hung hăng nói. Chu Văn Hinh nghe vậy, biết hôm nay nếu cô bé đánh người thì nhị ca sẽ không ngăn cô bé, bèn hứng khởi bằng tay. Đi. Hôm nay không đánh cho tên Hội Long kia, đến cả mẹ của hắn ta cũng không nhận ra, muội sẽ không mang họ Chu. Chu Văn Tiêu kéo vai lấy cô bé. Chu Văn Hinh hơi nóng nảy. Nhị ca, đừng nói là huynh mềm lòng nhé. Hắn ta sỉ nhục mẫu phi như thế, vả mặt huynh muội chúng ta. Nếu chúng ta bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy, sao mà xứng với tình yêu thương của mẫu phi với chúng ta chứ? Chu Vân Tiêu cười nói, nồng nóng cái gì? Chẳng trách mẫu phi bảo huynh đi theo muội, phải mai rủa lại tính tình của muội. Muội đợi một lát, ta đi bảo quản sự chuẩn bị bao tải. Nhị ca, ý của huynh là úp sọt tận hắn ta hả? Thật thú vị. Trước giờ muội chưa từng úp sọt người khác đâu. Chu Vân Hinh càng hưng phấn hơn, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Huynh nhanh lên, người ta đi rồi. Không sao, ngựa của hắn ta đã bị thế chấp rồi. Với đôi chân của hắn ta còn không quen đường, có thể nhanh hơn chúng ta được không? Chu Vân Tiêu nhíu mắt, khóe miệng hơi cong lên. Long Thiên Bá cảm thấy hôm nay mình thật sự là trốn về nhà. Rút cực đua ngựa, hắn ta còn cố ý tìm hiểu tình hình đua ngựa của từng trận. Đều mua con ngựa đoạt giải đứng đầu, nhưng không có một lần thắng. Cực quá hứng khởi, quên để lại bạc tính tiền. Bị người ta lấy hết đồ ở trên người xuống chưa tính, ngay cả quần áo và ngựa cũng không để lại cho hắn ta. Trên đường trở về, cũng không biết tên nào trùm đầu hắn ta, đánh cho hắn ta một trận. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta còn chưa từng chịu khổ như vậy đâu. Tình hình lúc đó là thế này. Trên đường, Long Thiên Bá run rẩy trở về thành. Bên cạnh thỉnh thoảng có ngựa và xe ngựa đi ngang qua, đều sẽ nhìn hắn ta với ánh mắt ngạc nhiên. Hắn ta vẫn cần sĩ diện, cúi đầu khoanh tay, dựa vào ven đường bước nhanh. Lúc đi qua một rừng cây nhỏ, mắt cá chân của hắn ta đột nhiên tê rần, bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống đất. Hắn ta cứ nghĩ không cẩn thận vấp trúng đá. Lúng đang muốn đứng lên, trước mặt đột nhiên tối sầm. Trước khi hắn ta tỉnh táo lại, đã bị người kéo vào trong rừng cây nhỏ. Ngay sau đó, quyền cước tập kích hắn ta như bão táp. Vì sao hắn ta lại cảm thấy là hai người ra tay nhỉ? Một người tay đấm chân đá lên đầu hắn ta, một người khác thì rất xảo quyệt. Luôn ra tay ở chỗ đau của hắn ta, chỗ nào đau thì đánh chỗ đó, đau đến hắn chết lặng. Long Thiên Bá lớn tiếng la lên, nhưng người ở vùng ngoại ô đã vốn đã ít, lại còn chạng vạng. Nhưng người ở vùng ngoại ô vốn đã ít, lại còn chạng vạng. Người đi ngang qua rừng cây vô cùng ít. Ngay lúc hắn ta kêu muốn rách cổ họng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động. Người đánh đập không thể không bỏ qua cho hắn ta. Đợi lúc hắn ta giãy giụa lấy bao tải trên đầu xuống, trên mặt trên người không có chỗ nào không đau. Mắt sưng đến chỉ còn lại một khe hở, nhìn thứ gì cũng phải tốn sức. Dưới mũi mang theo hai dòng máu mũi, bùn đất, đã nhìn chẳng ra gì rồi. Với dáng vẻ của hắn ta lúc này, đoán chừng đứng mặt đối mặt với cha của hắn ta, ông ta cũng không nhận ra. Long Thiên Bá không biết mình trở lại khách điếm thế nào, lúc ấy sắc trời đã tối đen. Long Nghĩa Khuê nhìn thấy một người cả mặt sưng như đầu heo, xuất hiện trước mặt mình gọi mình là cha, trong lòng hốt hoảng. Sau đó đau lòng không thôi, giận dữ hỏi, cuối cùng là ai làm? Hết chương 726. Chương 727, chuyện chưa xong. Long Thiên Bá nói cho cha mình về mọi chuyện xảy ra hôm nay, hơn nữa còn tràn đầy căm phẫn. Nhất định là do người có hội sở thiên thượng nhân gian làm. Khinh người quá đáng, không những tịch thu hết tất cả mọi thứ đáng tiền trên người con, mà còn cho người đánh con. Cha nhất định phải làm chủ cho con. Long Nghĩa Khuê vừa vào kinh đã hỏi thăm rõ ràng. Người biết làm ăn nhất, có thiên phú kinh doanh nhất ở đây phải kể tới Húc Vương Phi. Nhắc tới Húc Vương Phi, các thương gia trong kinh đều sẽ dùng cụm từ theo không kịp để hình dung về nàng. Hơn 10 tuổi, nàng một mình tới kinh thành. Không đến mấy năm đã sáng lập nên vương quốc thương nghiệp thuộc về mình. Hơn nữa, những thứ nàng kinh doanh còn là những thứ người khác không thể bắt chước được. Nếu nàng muốn, việc mở rộng công việc kinh doanh ra cả nước, trở thành nhà giàu nhất Đại Minh cũng thừa sức. Nhưng nàng lại biết chừng mực, chỉ phát triển sự nghiệp của mình ở kinh thành. Nói đến Húc Vương Phi thì không thể không nhắc đến Húc Vương. Xính lễ năm đó gần như là chuyển toàn bộ tài sản của hắn đến Diêu gia. Đến bây giờ, tất cả sản nghiệp dưới tay hắn cũng đều giao cho Vương Phi xử lý. Vì sợ nàng mệt, hắn còn tìm kiếm rất nhiều nhân tài kiệt xuất từ nơi khác để trợ giúp nàng. Đến cả hội sở giải trí thiên thượng nhân gian này, Lâm Nghệ Khuê muốn không biết cũng khó. Đây chính là nơi quyền quý ở trong kinh thành tụ tập. Nghe nói chỉ cần duỗi tay một cái cũng có thể đụng tới vài con em quý tộc thế gia. Người có thể ra vào ở chỗ đó, không giàu thì cũng phải sang. Càng khiến cho ông ta không dám khinh thường hơn chính là chủ nhân của thiên thượng nhân gian là Húc Vương. Nghe nói trước khi Húc Vương Phi gả qua đã lên kế hoạch cho hắn ta. Vậy mà con trai ông ta lại ăn nói lung tung ở địa bàn của người ta. Hạ thấp người sáng lập nên thiên thượng nhân gian còn không đáng một đồng. Người ta không đánh hắn ta đến nằm một chỗ đã là nhân từ rồi. Lột sạch tiền bạc ở trên người hắn ta cũng chỉ như một trò hình phạt nhẹ nhàng mà thôi. Một người không khéo như ông ta, sao lại sinh ra một đứa con ngu xuẩn như vậy chứ? Lại không biết động não suy nghĩ. Đám thương nhân như bọn họ dù có tiền cũng khó có thể chống lại quyền quý. Không nói đến thân phận hoàng thân quốc thích của Húc Vương, chỉ nói hắn ta đang lãnh đạo quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Minh, là sủng thần cánh tay đắc lực được hoàng thượng tín nhiệm. Chỉ với địa vị uy nghiêm kia, những dân thường như bọn họ há có thể xúc phạm đến. Nếu những lời hôm nay của con trai ông ta truyền tới tay Húc Vương, Long gia đừng nói phát tiền ở kinh thành, chỉ sợ ở giang nam cũng rất khó mà lăn lộn được nữa. Long Nghĩa Khuê càng nghĩ càng kinh, càng nghĩ càng sợ. Suốt một đêm ông ta phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới có thể nhờ cậy được một đại quan nhất phẩm. Tuy vị đại quan nhất phẩm kia rằng không mấy kiên nhẫn khi bị ông ta quấy rầy nửa đêm, nhưng thấy phần lễ vật xa xỉ dâng lên kia lại đành bất đắc dĩ cho ông ta vào gặp mặt. Vừa nghe người Long gia đắc tội chính là Húc Vương, vị đại quan nhất phẩm kia lập tức thay đổi sắc mặt, cho quản gia ném trả toàn bộ lễ vật Long Nghĩa Khuê mang đến lại cho ông ta, rồi không chút khách khí đuổi người ra cửa. Nếu để Húc Vương biết ông ta nhận hối lộ của Long gia, cái mũ cánh chuồng ở trên đầu của ông ta cũng chưa chắc giữ được. Đồng thời ông ta cũng cảnh cáo Long Nghĩa Khuê, nhớ kỹ, ông chưa từng bao giờ quen biết quản quan. Nhớ kỹ, ông chưa bao giờ quen biết bản quan, cũng chưa từng vào cửa nhà bản quan. Long gia các ngươi tự tìm đường chết, đừng lôi bản quan cùng xuống nước. Trong khoảnh khắc đuổi người ra khỏi cửa, quản gia còn có lòng tốt nhắc nhở Long Nghĩa Khuê, cái gì cũng đừng làm, cái gì cũng đừng nói. Cho dù ông có đến nhờ vả ai, cũng đều sẽ không có người mạo hiểm, bất chấp nguy cơ bị Húc Vương giận chó đánh mèo để thay các người nói chuyện đâu. Nếu ông thông minh, vậy cứ ngoan ngoãn đến phủ Húc Vương chịu đòn nhận tội đi. Lúc này, Long Nghĩa Khuê mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Ngày hôm sau lập tức dẫn theo con trai, cộng thêm cả một xa lễ vật long trọng đi tới thiên thượng nhân gian. Chẳng những đề nghị trả lại gấp đôi số bạc, mà còn bắt con trai quỳ ở cửa thiên thượng nhân gian để chuộc tội. Quản sự hồi sự chỉ nhận đúng 5.600 lượng bạc nên nhận, trả lại đồ mà Long Thiên Bá đã cầm cố ở chỗ ông ta, hơn nữa còn nói. Về chuyện lệnh lang vũ nhục chủ tử của chúng ta, kẻ làm nô tài như chúng ta không có quyền xen vào. Long gia chủ xin mời trở về. Cuối cùng, quản sự có ý tốt nhắc nhở một câu. Thế tử của chúng ta đang ở bên trong hội sự. Nếu các ngươi thành tâm, thử coi lời với ngài một chút, nói không chừng. Nhờ sự chỉ điểm của quản sự, hai cha con bọn họ cầu kiến Húc Vương Thái tử. Chu Văn Hiên cũng không bày ra dáng vẻ tự cao tự đại, thân thiết gặp mặt bọn họ. Hai cha con bọn họ nơm nớp lo sợ, toàn thuật lại một lần những chuyện đã xảy ra. Long Thiên Bá đã biết sự, giờ đang quỳ gối khóc lóc thảm thiết trước mặt Thái tử, còn dùng sức tát liên tục lên khuôn mặt sưng phù của mình, mắng bản thân không phải người. Không biết hội sự là sản nghiệp của phủ Húc Vương, mạo phạm vương gia và vương phi, đáng chết, thật sự đáng chết. Cho dù Thái tử trừng phạt hắn ta như thế nào, hắn ta đều không oán hận một câu, cầu xin cho hắn ta một cơ hội chuộc tội. Chu Văn Hiên chờ hắn ta tự tát mình 20-30 cái, đến khi mắt sắp nổ đom đóm mới chậm rãi mở miệng. Lời xin lỗi của ngươi, bản Thái tử nhận. Ngươi nói năng lung tung cũng đã chịu trừng phạt. Bản Thái tử khuyên ngươi một câu, hòa từ miệng mà ra, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, lập tức bưng trà tiễn khách. Cho đến tận khi ra khỏi thiên thượng nhân gian, trong lòng hai cha con Long Nghĩa Khuê vẫn vô cùng mông lung. Thái tử đây là có ý gì? cuối cùng có tha thứ cho bọn họ hay không. Lúc bọn họ đi, những lễ vật có giá trị liên thành kia nên kéo về kiểu gì? Chu Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, tự nhủ nói, nhục mạ mẫu phi, chỉ dùng một nhọt khổ nhục kế, chỉ dùng một chút khổ nhục kế, nói ra một câu xin lỗi là xong sao? Không dễ dàng như vậy. Nếu Long Nghĩa Khuê thông minh thì nên mang con trai lập tức về Giang Nam, không bao giờ đặt chân tới kinh thành nữa. Nhưng mấy ngày nay ông ta bị lợi nhuận ở kinh thành cha mờ hai mắt. Sau một thời gian quan sát, phát hiện hết thảy đều gió êm sóng lặng. Ông ta tự cho rằng mình đúng, nghĩ chuyện này cứ trôi qua như vậy, lại bắt đầu hoạt động ở kinh thành. Còn Long Thiên Bá, sau khi vết thương ở trên mặt khỏi, hắn ta đã bắt đầu không an phận. Mấy công tử ăn chơi trác táng vốn gần gũi với hắn ta, bây giờ đều tránh xa còn không kịp. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, hắn ta lại kết giao được thêm mấy người bạn nhậu. Cũng là người rất có thân phận ở kinh thành, cho nên trong lòng của Long Thiên Bá rất tự trách. Trong mấy người bạn này, có một người là con trai của Động tướng quân, rất thích sưu tầm phỉ thúy ngọc trạch. Vì muốn lấy lòng hắn, Long Thiên Bá đã tặng cho hắn một khối trang sức bằng ngọc bích kết hợp với pha lê, mới có thể được hắn nhìn với con mắt khác. Hôm nay Long Thiên Bá đưa vị Động thiếu gia này tới tiếng ngọc trai, vô cùng hào khí để cho hắn chọn bất kỳ món đồ nào hắn muốn. Động thiếu gia nhìn những trang sức bằng ngọc giá trị xa xỉ kia, thở dài nói, tuy ngọc được chạm trổ rất xa xỉ, tinh xảo, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Nghe nói sản nghiệp của Húc Vương có một cửa hàng bán đá thô. Nếu tự tay lựa chọn đá thô có thể mở ra ngọc đẹp, như vậy sẽ có thật nhiều cảm giác tự hào. Đáng tiếc, cha ta quản ta quá nghiêm, không cho ta tham gia tất cả những hoạt động tương tự như đánh bạc. Người sáng suốt có thể nhìn ra vị Động thiếu gia này chính là Động Minh, thị vệ tùy thân bên cạnh Húc Vương Thái Tử. Nói thẳng ra, hắn là con trai của Động Đại Lực, người vốn là thị vệ của Húc Vương. Động Đại Lực là thân tín của Húc Vương, bây giờ đã là thống lĩnh của Hỏa Khí Doanh. Nói Động Minh là con trai của tướng quân cũng có gì khoa trương cả. Trong giới thượng lưu ở kinh thành, không ai không biết chuyện Long gia đắc tội phụ Húc Vương. Nhìn thấy Động Minh xuất hiện bên cạnh Long Thiên Bá, biết Húc Vương Thái Tử chuẩn bị ra tay với Long gia, bọn họ lập tức sôi nổi, lấy tâm trạng chờ xem kịch vui, chú ý nhất cử nhất động của Long gia. Mà bên này, Long Thiên Bá vừa nghe đến lại là sản nghiệp của phụ Húc Vương, nhất thời khiếp đảm vài phần, nhưng nghĩ lại một chút, dù gì mình cũng là đến đưa bạc cho bọn họ, cũng không phải đi gây chuyện. Lần này nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói không chừng tiêu phí chút bạc lại có thể khiến người của phụ Húc Vương nhìn bằng con mắt khác nữa. Việc này cũng coi như ngầm tặng lễ vật cho phụ Húc Vương nhỉ. Hắn trở về bàn bạc với cha một chút, Long Nghĩa Khuê suy nghĩ cẩn thận. Suy tư thật lâu, mới dặn dò nói, con đi xem một chút cũng tốt, nói không chừng đây là cơ hội để thử thái độ của phụ Húc Vương đối với chúng ta. Nhưng lần này, con nhất định phải quản cái miệng tốt cho ta, thu lại hết cái thái độ cuồng vọng tự đại kia cho ta. Nếu lần này lại gây chuyện nữa, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với con, tránh con lại gây tai họa cho gia tộc. Long Thiên Bá vội đáp, cha, người yên tâm đi, lần này con trai nhất định giải quyết mọi chuyện thỏa đáng cho người. Ngày tiếp theo, Long Thiên Bá mời Động thiếu gia đến phường đấu thạch. Lúc đầu, Động thiếu gia còn từ chối một lần nữa, nói sợ cho hắn ném hắn đến quân doanh để thao luyện một trận, cho nên không dám đi. Long Thiên Bá lại nói, Động thiếu gia, cũng không phải ngày tham dự đấu thạch, tiểu đệ chỉ mời ngài đưa tiểu đệ đi mở rộng tầm mắt, học hỏi thêm kiến thức. Dù cho lệnh tông có biết, cũng sẽ không trách tội ngài đâu. Động thiếu gia do dự thật lâu mới miễn cưỡng đồng ý. Phường đấu thạch là một tòa viện tự rất lớn. Trong viện chất đóng từng khối đá thô, ngọc không có hình dáng gì đặc biệt. Nên những cục đá này, Long Thiên Bá có chút chửi thầm. Cục đá này cũng có thể bán ra giá ở trên trời, phụ Húc Vương cũng quá ăn người rồi. Nhưng đã có kinh nghiệm từ lần trước, giờ hắn chỉ có thể nuốt những lời này vào trong bụng. Hai vị gia, ngài muốn xem một chút rồi đánh cược toàn bộ hay đánh cược một nửa? Hai người vừa vào trong viện, lập tức có một tiểu nhị lanh lợi chạy đến tiếp đón. Sau khi hành lễ thì cung kính hỏi. Động thiếu gia hỏi, đánh cược toàn bộ là sao? Đánh cược một nửa là như thế nào? Tiểu nhị chỉ vào từng khối đá khô trong viện cười nói, những khối đá thô trong viện này đều chưa hề được cắt thử, cho nên bên trong có ngọc hay không hoàn toàn dựa vào may mắn, gọi là đánh cược toàn bộ. Còn ngọc trong phòng, phần lớn đều đã cửa mở thử bốn phía, có thể nhìn thấy ngọc, nhưng ngọc bên trong nhiều hay ít, tính chất như thế nào cũng chưa biết được, gọi là đánh cược một nửa. Nếu là người có tìm hiểu về đá, có thể nhìn xem đá thô bên ngoài này. Còn nếu là lần đầu tiên tới, đề nghị vào nhà nhìn xem những khối đá đánh cược một nửa kia. Đồng thiếu gia nhìn về phía Long Thiên Bá. Ta không biết một chữ về đánh cược đá thô, còn Long Huynh thế nào? Long Thiên Bá ho khan hai tiếng nói. Tuy ta có nghiên cứu chút ít, nhưng cũng không phải loại tinh thông. Hay là chúng ta vào trong phòng xem một chút rồi hãy nói. Vào phòng. Bên trong từng khối đá thô lớn nhỏ, hình dạng không đồng nhất được bày trên giá. Toàn bộ khối đá thô đều được cắt một cửa sổ nhỏ, lộ ra phần ngọc trong suốt ở bên trong. Wow! Bên trong những khối đá này thật sự có ngọc này. Long Thiên Bá thán phục nói. Đổng thiếu gia và tiểu nhị nhìn thoáng qua nhau một cái, trong lòng đều khinh bỉ vị tứ thiếu của Long gia này. Long gia có đứa cháu trai bất hiếu như vậy, đúng là tổ tiên không tích đức mà. Ngươi đây là đang hoài nghi tính chân thật của đá thô sao? Hay là hoài nghi sản nghiệp của Phù Húc Vương giở trò bịp bợm? Cho dù trong lòng có nghi ngờ, cũng không nên biểu hiện ra ngoài như thế nha. Đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Hết chương 727. Chương 728. Chơi đến tìm đập liên hồi. Đương nhiên, đánh cược một nửa có tỷ lệ tìm ra ngọc tương đối lớn, cho nên giá cả cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Đánh cược một khối đá thô cỡ vừa cũng phải mất tới hơn 10.000 lượng bạc. Dĩ nhiên, nếu trong khối đá thô này có ngọc chiếm tới một nửa, thì giá cả có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí là nhiều hơn. Phất lên sau một đêm cũng chẳng phải là chuyện lạ lùng gì trong giới cược đá. Đổng Minh thấy Long Thiên Bá có chút do dự, bèn đề nghị. Chúng ta không hiểu nhiều lắm, hay là ra bên ngoài xem một chút trước. Lần này tới đây, Long Thiên Bá đã được sự đồng ý của cha, bởi vậy trên người chỉ mang vỏn vẹn 5.000 lượng. Nhưng trong số những khối đá đã cắt mở, có ngọc nhiều hay không thì chưa biết. Cơ hội lựa chọn quả thật không có nhiều. Nhưng mà số ngọc nhiều hay ít đó, có khi đồng một chút là có thể mò ra được ngọc có giá từ mấy chục vạn cho tới mấy trăm vạn cũng không phải số ít. Long Thiên Bá cũng coi như hiểu giá trị của ngọc. Khối trang sức ngọc bích kết hợp pha lê, hắn ta tặng cho Đổng thiếu gia kia chỉ lớn chưa bằng nửa bàn tay, đã tiêu tốn của hắn ta hơn 3.000 lượng. Khối đá thô kia, nghe nói là đế vương của Lục Minh Liêu. Nó lớn như vậy, ước chừng tạo ra mấy chục món đồ trang sức còn có thể thừa. Nếu làm thành vòng tay ngọc, có thể bán ra với giá cao hơn 100 vạn một chiếc. Chú thích: Minh Liêu là nguyên liệu thô của ngọc. Hết chú thích. Cứ tính như vậy thì bỏ ra 150 vạn cũng không tính là quá đen. Không thấy khối Minh Liêu kia vừa được mở ra là đã có người mua ngay rồi ư? Mà người xưng là ông chữ Lưu kia còn được mọi người chúc mừng. Khối ngọc bích đế vương này có thể làm ra 8-9 chiếc vòng tay, cộng thêm cả một ít đồ trang sức, mặt nhẫn. Nếu bán đi, ít nhất cũng có thể thu được lợi nhuận gấp 10 lần. Lưu trưởng quỹ ông xuống tay cũng quá nhanh rồi. Đa tạ, đa tạ. Ông chủ Lưu vừa rạo rực âm ngọc thô, cười vui vẻ đến mức không khép miệng được. Muốn cướp được Minh Liêu tự nhiên, phải tay mắt lanh lẹ. Bằng không, nguyên liệu tốt đều sẽ bị người khác cướp mất không phải sao? Lợi nhuận gấp 10 lần. Vậy chẳng phải lập tức có thể kiếm hơn 10.000 vạn lượng bạc sao? Sự do dự của Long Thiên Bá là bắt đầu dao động hơn. Nhưng hắn vẫn cẩn thận nghe theo kiến nghị của Đổng thiếu gia, đi vào nơi đặt Minh Liêu đánh cược toàn bộ, xem người ta chọn Minh Liêu như thế nào. Trong giới, Đổng thiếu gia cũng có chút danh tiếng. Nếu không, những người nhìn qua rất hiểu biết kia cũng sẽ cho hắn ta mấy phần mặt mũi, giải thích những điểm còn nghi hoặc cho hắn ta. Cái gì mà đánh cược đá thô quan trọng ở sắc, loại, nước? Cái gì mà Minh Liêu phải xem bề ngoài, hoa thông, đại ngọc? Long Thiên Bá nghe mà như lọt vào trong sương mù, cái đầu như muốn nổ ra. Đổng thiếu gia tự như cũng giống như hắn ta, nghe được cái hiểu cái không. Cuối cùng hắn đề nghị, Long Huynh, nếu không chúng ta cứ chọn đại một hai khối Minh Liêu ở đây trước, dù sao cũng không mắc. Lỡ thua cũng không tổn thất bao nhiêu bạc. Đang lên rồi, là ngọc ba màu phúc lộc thọ. Ở góc cắt đá phía tây bắc, đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, cắt ngang lời nói của Đổng thiếu gia. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng tầm mắt về phía người đang xôn xao kia. Một người trẻ trên dưới 20 tuổi, ôm một khối ngọc lớn bằng quả bóng, đang cười như một kẻ ngốc. Khối ngọc kia bất ngờ có 3 loại màu sắc xanh tím đỏ, cho dù chưa trải qua mài sủa nhưng vẫn phát ra ánh sáng mê người. Vì tiểu ca này ngọc trong tay ngươi có bán hay không? Một nam nhân trung niên mang dáng vẻ thường nhân tiến lên hỏi một câu. Bán, đương nhiên là bán. Người trẻ tuổi kia có gia cảnh bình thường, từ cách ăn mặc chỉ có thể coi như thuộc tầng lớp trung lưu. Người quen biết gã, sợ biết nhà gã mở hai cửa hàng tạp hóa ở Bắc Thành mà thôi, chỉ có thể nói gia cảnh cũng coi như sung túc. Tiền gã mang theo không nhiều lắm, chỉ vô tình chọn được một khối đá từ việc đoán số cân, cũng chỉ tốn có 300 lượng bạc. Ai biết được gã lại gặp may, mở ra được ngọc ba màu phúc lộc thọ, còn là loại vân nước. Thương nhân trung niên nhận lấy ngọc nhìn ngắm một chút rồi nói. Khối nguyên liệu ngọc này ta ra giá 3 vạn lượng bạc, ngươi thấy thế nào? 3 vạn lượng bạc? Chỉ một lát đã có thể kiếm lời gấp trăm lần. Lòng Thiên Bá cả kinh, cầm cũng sắp rớt xuống đất rồi. Vị người trẻ tuổi kia cũng kích động đến mức mặt đỏ lên. Ông chủ Hướng, ông ra giá này thật không phải rồi. Chỉ bỏ ra 3 vạn lượng bạc đã muốn mua ngọc phúc lộc thọ chất lượng như vậy ư? Một ông lão bụng phệ vừa trắng vừa mập khác vuốt chòm rau hoa râm, nói với vị người trẻ tuổi kia. Lão phu buôn bán từ trước đến nay không lừa già dối trẻ. Người trẻ tuổi, ta ra giá 5 vạn lượng. Người trung niên được gọi là ông chủ Hướng, không ngờ tới nửa đường lại nhảy ra một đình dạo kim, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông ta ra 5 vạn, ta ra 6 vạn, 8 vạn. Lão giả vừa trắng vừa mập tiếp tục hét giá. Long Thiên Bá biết người này, ông ta là thương nhân buôn bán châu báu trang sức nổi danh ở Giang Nam. Không nghĩ tới ông ta cũng sẽ tự mình tới kinh thành để mua ngọc thô. Ta ra 10 vạn. Khối nguyên liệu làm thành vòng tay, một cái bán ra với giá 20-30 vạn khẳng định không thành vấn đề. 10 vạn mà sau cùng cũng chỉ là một khoản nhỏ. Cuối cùng, nguyên liệu phúc lộc thọ bị ông già vừa trắng vừa mập kia dùng 15 vạn giành được. Ở Giang Nam, đồ trang sức bằng ngọc vừa mới nổi thành trào lưu, giá cả cũng cao hơn kinh thành một chút. Nguyên liệu giá 15 vạn, sau khi trải qua gia công, mua một chiếc với 3-40 vạn cũng không đủ. Sở dĩ ông chủ Hướng không muốn tiếp tục tranh giành với ông ta là bởi vì thua ở vị trí địa lý. Cách kinh thành quá gần, cho nên giá cả cũng bị Trí Ngọc Trai đè nặng, không thể tăng lên. Bỏ ra 300 lượng mua nguyên liệu, vậy mà bán ra 15 vạn. Lãi năm tận trăm lần nha. Trong lòng Long Thiên Bá lẩm bẩm nói. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Động Thiếu Gia thở dài nói. Nếu ta cũng có thể có được may mắn như vậy, cho dù trở về có bị cha đánh cho một trận cũng đáng giá. Hay là chúng ta đi thử vận may một chút. Long Thiên Bá nghĩ đừng nói 300 lượng. Dù bắt hắn ta mua bằng giá 3.000 lượng, 3 vạn lượng, mà có thể đổi lấy 15 vạn lượng trở về, hắn ta cũng nguyện ý. Mua một khối không trúng, mua 10 khối, 100 khối đá thô, chẳng lẽ còn có thể không trúng một khối, vậy thì vận may cũng quá tệ rồi. Long Thiên Bá và Đồng Thiếu Gia mỗi người chọn đoán 2 khối, tổng cộng là 1.600 lượng bạc. Dưới sự khăng khăng của Long Thiên Bá, tất cả đều do hắn ta trả bạc. Ngoài ra, hắn ta còn tiền tay chọn một khối minh liêu trong đống nguyên liệu đánh cược toàn bộ, có giá 5.000 lượng cầm đi cùng cắt đá. Hai khối Đồng Thiếu Gia chọn tốn hơn 600 lượng bạc. Sau khi cắt đá, phát hiện một khối chỉ có nguyên đá, còn một khối mặc dù có ngọc nhưng lại chỉ to bằng nắm tay trẻ em. Cùng lắm xanh như loại sáp, có thể làm hai cái khấu bình an, giá trị khoảng chừng 500 lượng đã coi như không tồi. Hay, vận khí không tốt, thua rồi. Đồng Thiếu Gia thở dài. Một người chơi lâu năm đứng bên cạnh khuyên hắn. Đã coi như không tồi rồi. Có người mua mấy vạn lượng bạc, đánh cả cây rắm cũng không ra nổi. Thất vọng tới kêu cha gọi mẹ kìa. Lúc đến được Long Thiên Bá cắt đá, hắn ta cực kỳ căng thẳng. Hai mắt nhìn chầm chầm dụng cụ cắt đá, nắm chặt hai quyền. Miệng mím chặt lại thành một đường, ra xanh lục. Sau khi sư phụ cắt đá xuống một đao, dùng nước ở trong bát tạt trên mặt cắt, kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng. Là hồng ngọc, nước cũng không tệ, được đấy. Khối ngọc minh liêu này là hắn chọn trúng, tiêu mất 800 lượng bạc. Chờ đến khi ngọc được lấy ra toàn bộ, ước chừng lớn bằng hai nắm tay, dưới ánh nắng mặt trời lóe lên ánh sáng màu đỏ chói mắt. Khối hồng ngọc này màu sắc thật thuần khiết, loại bằng phát sáng, không tồi. Tiểu tử, ta ra giá 2 vạn, người bán hay không? Người trung niên bán đá ngọc họ Hướng kia lại chen đến đây, vội vàng hỏi. Ông già vừa trắng vừa mập hiển nhiên nhận ra Long Thiên Bá, cười tủm tỉm đi tới nói. Long tứ thiếu, lão phu ra 2.600.000 lượng, người xem. Triệu lão đầu, hôm nay ông thật sự muốn tranh giành với ta cho bằng được có phải hay không? Ông chủ Hướng thấy ông già vừa trắng vừa mập lại đây cướp mối làm ăn, gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên cào ông ta. Không bán, không bán, tiểu xà ta lại thiếu mấy vạn lượng bạc kia của các ngươi. Long Thiên Bá lại bắt đầu lên mặt. Ta chuẩn bị mang khối ngọc này về, làm cho mẹ và muội muội của ta mỗi người một bộ vòng tay. Long Tứ Thiếu thật là một thanh niên hiếu thuận với mẫu thân, yêu thương đệ muội. Khi nào trở lại Giang Nam, nếu muốn làm vòng tay cứ đến tìm lão phu. Phí gia công lão phu cho người tính nửa giá. Ông già vừa trắng vừa mập lại cười nói. Lúc các khối minh liêu thứ hai, quả thật đã thua không ngoài dự tính. Hơn nữa còn thua đến nỗi không có chút ngọc nào. Nhưng nhờ có khối hồng ngọc này, dù cho có thua một chút, thì hôm nay hắn ta vẫn coi như kiếm lời. Khối cuối cùng chính là khối minh liêu hắn ta đã tiêu 5.000 lượng để chọn. Một người hiểu công việc nhìn ngắm một chút, gật đầu nói. Bề ngoài có dạng hạt cát trắng, kích thước như sát muối trắng, mở ra nước ngọc khá lâu năm, dễ mà ra ngọc bích cực phẩm lắm. Long Thiên Bá cười toét miệng, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của sư phụ cắt đá. Ra xanh lục, lại ra xanh lục. Đây là ngọc hoàng dương thuần khiết, nước ngọc ít nhất cũng là loại băng trở lên. Ngay lúc cửa sổ bị cắt ra, có một người đứng bên cạnh hô lên. Long Tứ Thiếu, vận may không tồi nha. Khối ngọc này tuyệt đối giá trị liên thành. Ông già họ Triệu bày ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ông ta cũng thử mua mấy khối, nhưng đều hỏng bét. Vậy mà tên tiểu tử này tiện tay mua, trúng liền hai khối. Vận may đúng là nghịch thiên mà. Ha ha, Đổng thiếu gia. Tiểu đệ nói mình hiểu sơ sơ, kỳ thật chỉ là khiêm tốn mà thôi. Việc nghiên cứu ngọc minh liêu, tiểu đệ cũng dày công một phen. Long Thiên Bá tự đắc đến nỗi ngay cả bản thân họ gì cũng không biết. Long huynh quả nhiên lợi hại. Hôm nay chỉ đến đây thôi, ta còn có chút chuyện. Huynh đệ chúng ta ngày khác lại tụ họp. Đổng thiếu gia cư tiệc ý tốt muốn tặng ngọc hoàng dương cho mình của đối phương. Từ biệt hắn ta ngay tại cửa phường đấu thạch. Nhìn bóng dáng Đổng thiếu gia rời đi, Long Thiên Bá bắt đầu cuộc chiến nội tâm rối rắm dữ dội. Cuối cùng hắn ta vẫn nhớ lời cha nói, trở về khách điếm gặp mặt cha báo cáo việc hôm nay. Đợi sau khi hắn ta rời đi, Đổng thiếu gia lại xuất hiện một lần nữa ở phường đấu thạch, báo cáo với chủ tử nhà mình. Thế tử, mọi câu đã thả xong, chỉ chờ cá nhỏ cắn câu. Chu Văn Hiên gật gật đầu, khóe miệng cong lên, lạnh lùng cười nói. Mọi câu lần này mê người như thế, không sợ tên ngu xuẩn kia không cắn câu. Long Thiên Bá sau khi nếm được ngon ngọt, lập tức vứt hết lời khuyên bảo của phụ thân ra sau đầu. Hắn ta xuất hiện ở phường đấu thạch càng ngày càng nhiều, số tiền dùng để mua minh liêu cũng càng ngày càng lớn. Đầu tiên, hắn ta mua minh liêu có sự lên xuống, rồi nó tăng lên thường xuyên, mà số lần thua cũng ít hơn. Giá trị ngọc tích lũy cao nhất cũng vượt qua 1.000 vạn. Sau đó hắn ta nhìn trúng một khối minh liêu đánh cược một nửa. Mở một cửa sổ có thể nhìn thấy là pha lê xanh loại đế dương. Đề giá 2.600 vàng. Đó là một khối nguyên liệu hơn 150 cân. Cho dù ngọc bên trong chỉ chiếm 1/10, giá trị cũng có thể tăng lên gấp nhiều lần. Hết chương 728. Chương 729, Thế tử uy hiếp. Long Thiên Bá đồng lòng, nhưng trong tay lại không có nhiều bạc như vậy. Hắn ta đành phải mặt dày mặt dạng, năn nỉ quản sự phường. Cho hắn ta cầm cố miếng ngọc bội, tượng trưng cho thân phận Long Tứ Thiếu ở đây, đổi lấy 1.500 vàng để mua khối minh liêu đánh cược một nửa này. Kết quả rất rõ ràng, khối ngọc này chỉ có màu xanh lục ở bề ngoài. Ngoài trừ nơi cửa sổ được mở có một tầng ngọc hơi mỏng, thì tất cả những phần khác đều chỉ là đá trắng bóng. Hơn 1.000 vàng hắn ta kiếm được trước kia coi như hoàn toàn ném xuống sông. Còn cổng trên lưng món nợ 1.500 vạn lượng, Long Thiên Bá nhất thời toát mồ hôi lạnh liên tục, chân mềm nhũn ngồi xuống mặt đất, làm sao cũng không bò dậy nổi. Lần này không hề giống như ở thiên thượng nhân gian lần trước, chỉ mấy ngàn lượng bạc cha có thể chùi đít giúp hắn ta. Hơn 1.500 vạn lượng, cho dù là một thiếu gia nhàn tản không tham gia vào sản nghiệp của gia tộc như hắn ta cũng có thể nhận thức sâu sắc được số bạc đó nhiều đến nhường nào. Rất có khả năng là lợi nhuận của Long gia cả một năm, thậm chí là lâu hơn. Hắn ta hoài nghi phường đốc thạch cố ý đặt bẫy, nhưng mà người ta cũng không nói người hay trói người bắt tới đây mua minh liêu, nếu không phải hắn ta lòng tham không đáy. Sau khi kiếm lời hơn 1.000 vạn lượng, bạn trực tiếp chạy lấy người thì sao có thể xảy ra những chuyện sau này. Chuyện như vậy không thể giấu cha được. Long Thiên Bá không biết bản thân làm sao trở lại khách điếm, vừa thấy cha, hai chân hắn ta lập tức khuỵ xuống, quỳ gối trước mặt cho mình, đầu khổ đến lạc cả giọng. Sau khi Long Nghĩa Khuê hiểu hết tình huống, lập tức dùng một chân đá hắn ta ngã ra trên mặt đất, Sau khi hung hăng đạp đá con trai mấy cú, ông ta ngồi xuống ghế chà ngực thở hổn hển, lấy ra một viên hồ tâm hoàng trong ngực uống vào. Ông ta bưng cốc nước lên uống thêm vài ngụm. Tức mình, ông ta ném mạnh cái cốc xuống đất. Mạnh sứ bắn ra, rạch lên trên mặt của Long Thiên Báo một đường máu. Cha, xin ngài bớt giận, ngài cứ đánh con một trận đi, là con trai ngu ngốc, không giữ mình được. Long Thiên Bá ôm chân cha, khóc như một đứa trẻ. Lần này hắn ta thật sự biết sợ rồi. Bày tỏ sau này nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn, ngoan ngoãn không gây họa cho gia tộc. Lúc này Long Nghĩa Khuê đã cân nhắc ra mọi chuyện. Đây là có người cố tình đào tạo nên một cái bẫy cho thằng con trai ngu ngốc của ông ta chui vào. Có lẽ có người dựa vào cực đá để làm giàu qua một đêm. Nhưng dù là người tinh thông đến mấy, cũng chưa chắc có thể giống như con trai ông ta vậy. Mỗi lần đánh cược đều thắng lớn, con trai ông ta lại không phải người có chính kiến, tất nhiên sẽ bị mê hoặc bởi số tài sản kết xù mới kiếm này, dễ dàng chui vào bẫy của người khác. Nhớ tới lần ông ta mang theo con trai đến hội sở thiên thượng nhân gian nhận lỗi với thế tử, lúc ấy ông ta còn có chút kinh ngạc và nghi ngờ vì sao thế tử lại dễ dàng tha thứ cho họ như thế. Đến nước này hóa ra là đang ở chỗ này chờ bọn họ. Nhưng mà nếu tiêu tốn hơn 1.500 vạn mà có thể khiến thế tử và phù húc vương nguôi giận nổi, có lẽ tái ông thất mã, không biết là hòa thay phúc đâu. Nhưng mà điều duy nhất ông ta không hiểu chính là, chẳng lẽ trong phủ húc vương có kỳ nhân dị sự, có thể phán đoán định tường được Ngọc Thô? Đặc biệt là Khói Ngọc đánh cược một nửa, được mở một cửa sổ kia, tính đánh cuộc rất cao. 10 người thì khẳng định sẽ có 9 người cho rằng giá trị sẽ tăng rất cao. Lỡ như người tài giỏi kia nhìn lầm, vậy chẳng phải để cho đứa con trai phá của này của ông ta có thể chui qua cả hở sao? Trong phủ Húc Vương, Húc Vương Thái tử Chu Vân Hiên rót một chén trà cho tiểu bộ thiên thạch, cười nói: "Lần này may nhờ có Viên Ca ra tay tương trợ, biết Viên Ca ngài không uống rượu, ta đây bèn lấy trà thay rượu cảm ơn Viên Ca." Tuy Chu Vân Hiên rất tò mò về thân phận thật sự của người có tên bánh trôi trước mặt này. Vì sao y có thể phán rõ ràng được trong khối đá thô nào có ngọc, giá trị ngọc nhiều ít? Ngay cả màu xanh lục ở bề ngoài, y cũng có thể kiểm tra ra. Chẳng lẽ có khả năng nhìn xuyên thấu? Nhưng Mậu Phi đã từng trịnh trọng dặn dò cậu không được điều tra bí mật trên người bánh trôi, còn cậu thì dù có tò mò cũng chỉ có thể chịu đựng. Tiểu Bộ Thiên Thạch hờ hững nhấp một ngụm nước trà rồi buông xuống, liếc xéo con trai lớn của chủ nhân một cái, hừ hừ nói: "Gọi là viên thúc." Lại nói: "Khi ngươi chỉ bằng một hạt đậu nhỏ nằm trong bụng mẹ, chính viên thúc đã cứu mạng của ngươi và Mẫu Phi ngươi. Nếu không phải viên thúc ta kịp thời xuất hiện, ngươi và mẫu phi của ngươi đã một xác hai mạng rồi." Chu Vân Hiên mếu máo nói: "Ngươi luôn lấy chuyện này ra chặn miệng ta, ngươi không thấy phiền nhưng ta lại thấy phiền. Được rồi, nếu như ngươi không muốn nói chuyện này thì bản thái tử không nói. Nhưng ngươi nhìn qua cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, gọi thúc không phải già sao?" "Đó là vai vế của chúng ta, Tiểu Hiên Nghiên à. Trẻ nhỏ phải có dáng vẻ của trẻ nhỏ, không cần lúc nào cũng học theo phụ vương của ngươi, cả ngày bày ra một khuôn mặt như người lớn." Tiểu Bộ Thiên Thạch vươn tay ra muốn xoa đầu của Chu Vân Hiên một cái, nhưng lại bị cậu tránh được. "Ta cũng đã 13 rồi, không phải trẻ nhỏ. Lúc phụ vương của ta lớn gần như ta, cũng đã tự nhận hoàng mệnh đi Viễn Dương, vì đại minh tìm kiếm hạt giống cây trồng sản lượng cao rồi mang trở về." Chu Vân Hiên trợn trắng mắt với Tiểu Bộ Thiên Thạch. Ở trước mặt người thân thiết, cậu bé mới có thể lộ ra một mặt trẻ con như thế. Tiểu Bộ Thiên Thạch lắc đầu nói: "Phụ vương của người 15 tuổi đến Tây Dương, đến năm 17-18 tuổi mới trở về nơi địa điểm xuất phát. Người muốn so với hắn thì cố chờ thêm vài năm nữa tóc dài rồi hãy nói." "Thái tử điện hạ, vương phi nương nương bảo ngài nếu bây giờ không có chuyện gì gấp thì đến gặp người." Sau khi nhận được cho phép, Xuân Đào, đại nha hoàng bên người Húc Vương Phi đi vào bên trong thư phòng cười nói. Chu Vân Hiên nói: "Được, người trở về bẩm báo với Mậu Phi, con trai sẽ qua ngay." Thấy Xuân Đào đi xa, cậu mới nói với Tiểu Bộ Thiên Thạch: "Viên ca, ngươi nói xem, Mẫu Phi tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi đã kể kế hoạch của chúng ta cho Mẫu Phi nghe?" "Nói ngươi rồi, gọi viên thúc." Tiểu Bộ Thiên Thạch thành công xoa đầu Chu Vân Hiên một phen, đắc ý cười nói: "Ta là người không biết giữ bí mật ư? Mẫu Phi ngươi quản lý tất cả sản nghiệp của vương phủ, ngươi nghĩ những chuyện ngươi làm có thể qua mắt nàng? Nhanh đi, đừng để mẫu phi của người phải đợi lâu." Dư Tiểu Thảo thấy con trai đến, thuận tay đưa cho cậu một miếng điểm tâm nàng mới làm, cười nói: "Tới đây, nếm thử chút bánh táo mẫu phi mới làm. biết con không thích ăn ngọt, cho nên ta đã đặc biệt bỏ ít đường. Ăn ngon lắm à. Chu Văn Hiên rất biết cho nàng mặt mũi, ăn sạch một miếng bánh táo. Cậu và phụ vương của mình có chung một đức tính, không biết dùng lời dạy Nga để khen hương vị đồ ăn, chỉ biết dùng hành động chứng minh sự yêu thích của cậu đối với món bánh táo này. Tiểu bào tử, những chuyện con làm gần đây ở bên ngoài mẹ đều đã nghe nói hết rồi. Chuyện này đến đây rồi chấm dứt đi, tránh để cho người ta mượn cớ nói phủ quốc vương chúng ta ỷ thế hiếp người. Dư Tiểu Thảo cầm một miếng bánh táo caramel khác lên. Vừa ăn, tự như tùy ý nói ra một câu như vậy. Chu Văn Hiên cười nói, Mậu Phi, chuyện này không cần ngài nhọc lòng, con trai làm việc ngài còn không thấy yên tâm. Lúc phụ vương dẫn binh rời kinh, đã đặc biệt dặn dò con trai, nhất định phải bảo vệ tốt mẹ và muội muội. Nếu cứ để mặc người khác vũ nhục Mậu Phi như vậy, mà con trai lại rút đầu không quản, vậy thật sự uổng cho con làm người. Lòng hiếu và sự bảo vệ của con trai khiến Tiểu Thảo cảm thấy rất ấm áp. Nàng vuốt ve sợi tóc mượt mà của con trai, cười nói, Tiểu bao tử, nhà chúng ta cũng trưởng thành rồi. Tiểu bao tử nhà chúng ta trưởng thành rồi, là một nam tử hán nhỏ nhỏ có thể bảo vệ Mậu Phi. Chu Vân Hiền có chút ngại ngùng nói, Mậu Phi, ngài có thể bỏ hai chữ nhỏ nhỏ đi được không? Con trai đã không còn nhỏ nữa. Nhưng ở trong mắt Mậu Phi, con vĩnh viễn là tiểu bao tử nhỏ nhỏ, mềm mại lại hồng hào. Dư Tiểu Thảo ôm con trai còn cao hơn mình một chút vào lòng, thấy lỗ tai con trai đã có chút đỏ, đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu. Dư Tiểu Thảo rất giỏi trong việc đùa giỡn con trai mình. Chuyện ở phần đấu thạch kết thúc khi Long Nghiệp Khuê gom đủ hơn 1.500 vạn lượng ngân phiếu, tự mình đưa đến trong tay quản sự. Nhưng Long Nghiệp Khuê dần dần phát hiện, công việc làm ăn của ông ta ở kinh thành càng ngày càng gian nan. Đầu tiên là bị người ta lừa một số lớn tờ lụa xa hoa, tiền hàng vượt qua 800 vạn, khiến quay vòng vốn của Long gia có chút khó khăn, không khác dầu đổ bìm leo. Sau đó ông ta lại phát hiện, cửa hàng tơ lụa vốn khách khứa tấp nập của mình lại bắt đầu trở nên vắng khách. Cửa hàng tơ lụa mới khai trương ở đối diện lại càng ngày càng đắt hàng, gần như cướp hết khách quen của nhà ông ta đi. Mà nguồn tơ lụa cung cấp cho cửa hàng đó lại là Tần gia, đối thủ một mất một còn của Long gia, vẫn luôn bị Long gia chèn ép không trở mình nổi. Không chỉ như thế, Long Nghiệp Khuê còn phát hiện Tần gia đã bắt đầu thoát khỏi kìm kẹp của Long gia, ngày càng lớn mạnh hơn. Gần như tất cả các cửa hàng tơ lụa ở phương Bắc đều nhập hàng từ Tần gia. Cho dù chất lượng và chủng loại tơ lụa của Tần gia kém hơn Long gia, cho dù Long gia hạ thấp giá cả, vẫn không thể tranh thủ khách hàng về được. Ở Giang Nam, cuộc chiến kinh doanh của Tần gia và Long gia cũng hừng hực khí thế nổ ra. Tần gia bị Long gia chèn ép nhiều năm như vậy, nếu không có người chống lưng cho bọn họ, Tần gia tuyệt đối sẽ không phát triển nhanh đến như vậy. Lúc này Long Nghiệp Khuê mới ý thức được, thì ra hơn 1.000 vạn lượng bạc kia cũng không thể soi dịu lửa giận của phụ Húc Vương. Cuộc trả thù của thế tử Húc Vương cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Công việc buôn bán trong kinh thành đã không còn phù hợp nữa. Long Nghiệp Khuê đưa ra quyết định sẽ đóng cửa hàng tơ lụa. Dùng giá thấp, xử lý hết đống tơ lụa xa hoa bên trong, cho dù ông ta đã ép giá xuống thấp nhất. Tiền vốn cũng không thu được thì vẫn không có người muốn mua như cũ. Nếu mang về, sẽ hao tốn phí vận chuyển rất lớn. Rơi vào đường cùng, ông ta đành phải ra chiêu giảm giá 1/3, sau đó bị một người khách xa lạ mua hết toàn bộ. Khi Long Nghĩa Khuê hoàn tất việc đóng cửa hàng, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua cửa hàng Tần gia ở phía đối diện, ông ta phát hiện vị khách thu mua toàn bộ hàng hóa của ông ta lại đang chuyển hàng vào trong nhà kho của phố đối phương. Rất hiển nhiên, số tơ lụa kia được đặt mua từ nhà ông ta. Càng khiến người ta giận hơn giận là Tần gia ra chiêu bài giảm giá một nửa trong vòng 2 ngày. Đối diện tiếng khách hàng ồn ào, chen lấn nhau mua hàng. Còn ở bên này quạnh quẻ hình thành nên hai khoản đối lập nhau rõ ràng. Chuyện này còn chưa xong. Ở Giang Nam, cuộc chiến kinh doanh của Long gia và Tần gia cũng đã bắt đầu. Từ lâu, Long gia đã ở trong tình cảnh sức đầu mẹ tráng. Vị trí nhà giàu số 1 Giang Nam cũng đã sớm rơi vào tay người khác. Cũng bởi vì sai lầm to lớn trong kinh, Long gia đã tước bỏ vị trí gia chủ Long gia của Long Nghĩa Khuê, chuyển cho Long Nghĩa Hưng của tứ phòng làm kế nhiệm. Tuy rằng Long Nghĩa Hưng mới nhậm chức có thể có khả năng hơn người, nhưng sự suy tàn của Long gia đã được định sẵn. Chỉ có thể tráng sĩ cắt cổ tay, bỏ đi một số lợi ích cho bên ngoài. Lại trăn trở nhờ người tới cầu xin Húc Vương Phi mềm lòng, Long gia mới không đến nỗi bị hủy diệt. Sau khi Chu Tú Nhân xuất chinh trở về, nghe nói chuyện này, đã nhiệt tình khích lệ con trai một hồi. Cũng thành công thu hút được ánh nhìn của vợ hắn. Từ đây, cái danh Húc Vương Thế Tử không dễ chọc này cắm rễ thật sâu trong lòng con cháu quyền quý ở kinh thành. Truyền Húc Vương Phi là bảy ngược của Húc Vương lại lần nữa được kiểm chứng. Hết chương 729. Chương 730, mùa xuân của Tiểu Thạch Đầu. Sau khi Dư Phàm thiêu đậu Trạng Nguyên, bởi vì mặt tuổi tác không chiếm ưu thế, cho nên nghe theo kiến nghị của sư phụ Viên Đại Nho thì thứ các sĩ vào viện hàn lâm. Bắt đầu từ tiền triều đã có một luật lệ bất thành văn, đó chính là nếu không phải tiến sĩ không thể vào hàn lâm, không phải hàn lâm không thể vào nội các. Vì vậy, thứ các sĩ có thể gọi là trự tương. Những người có thể trở thành thứ các sĩ đều có thể có cơ hội một bước lên mây. Chú thích: thứ các sĩ là chức danh ở thời nhà Minh, thông qua thi cử kiểm tra của hoàng gia để được lựa chọn vào viện hàn lâm và sau đó sẽ được cấp các chức quan khác nhau. Hết chú thích. Bởi vì Dư Phàm viết chữ rất đẹp, lại cộng thêm quan hệ với Dư Tiểu Thảo tỷ tỷ của hắn, cho nên cậu được chọn làm cận thần bên cạnh thiên tử. Phụ trách soạn thảo chiếu thư, sau đó lại kiêm nhiệm thêm chức giảng sư ở thư viện hoàng gia. Hôm nay, hoàng thượng lệnh cho Dư Phàm ở trong ngự thư phòng sửa sang lại tấu chương. Sau khi sắp xếp phân loại xong thì cho hắn trở lại phê duyệt. Đang trong lúc Dư Phàm hết sức chuyên chú làm việc, một tiểu thái giám tiến vào. Tên tiểu thái giám kia vóc dáng không cao, ước chừng 12-13 tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú, đôi mắt to nhanh như chớp điện, nhìn vô cùng hoạt bát. Hắn rón ra rón rén đi từng bước trong ngự thư phòng, tò mò sờ đông sờ tây. Đột nhiên, động tác lật tấu chương của Dư Phàm khiến hắn cả kinh, khuôn mặt biến sắc. Cả người giống như bị ai đó thi triển pháp thuật định thân, không dám làm bất cứ một động tĩnh nhỏ nào. Sau đó khi phát giác Dư Phàm phía ngự án vẫn chưa phát hiện ra hắn, hắn lại giống như con khỉ nhỏ nhón chân hay dịch ra bên ngoài, muốn đi về phía cửa ngự thư phòng. Tiểu huy tử, đợi giúp ta chén nước. Dư Phàm không ngẩng đầu lên nói. Động tác của tên tiểu thái giám kia cứng đờ, động tác dừng lại vô cùng hài hước. Quay đầu lại nhìn Thư Phàm, thấy cậu không nhìn mình, tiểu thái giám lại bước nhanh hai bước rời khỏi ngự thư phòng. Ở trước cửa ngự thư phòng, hắn vỗ ngực một cái, bày ra dáng vẻ nghĩ mà sợ. Trong mắt xoay chuyện, hắn đi về một phía. Không bao lâu sau, trong tay xuất hiện một ấm trà đầy nước, lại lần nữa xuất hiện trước cửa ngự thư phòng. Lúc này đây, hắn ngông nghênh đi vào ngự thư phòng, đi bước một tiến gần Dư Phàm phía sau ngự án. Thấy chiếc chén trong tay Dư Phàm đã trống không, hắn dùng tư thái vùng về giơ cao ấm trà, cố gắng đổ nước vào trong chiếc chén. Tư thế kia vừa nhìn đã biết không phải người thường xuyên làm chuyện này, vô cùng cứng nhắc. Ai da, nước trà nóng bỏng sau khi rót vào chén thì bắn tung tóe ra ngoài, rơi xuống bàn tay nhỏ trắng nõn của cậu. Cậu hô lên một tiếng, tay run rẩy, nước trà đổ hết lên bàn, bày đầy tấu chương. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta sẽ bị phụ hoàng thượng đánh chết. Tiểu thái giám vừa đặt ấm trà xuống ghế, vừa luống cuống tay chân, dùng tay áo lau đi nước trên tấu chương, lại bị Dư Phàm bắt lấy cánh tay. Dư Phàm nhìn những chữ trên tấu chương đang dần phai nhòa vì mấy giọt nước kia, lập tức vén vạt áo lên. Người muốn làm gì? Tiểu thái giám rút lui tay vền về. Tiểu thái giám rút tay mình về, lùi ra phía sau vài bước, dùng tay che kín mặt của mình. Dư Phàm cũng không liếc hắn lấy một cái, tiếp tục dùng nguyên liệu hút nước ở bên trong, nhẹ nhàng chấm lên bọt nước trên tấu chương. Còn may, tuy rằng chữ hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận biết là chữ gì rõ ràng. Nếu cứ làm như tên tiểu thái giám kia lỗ mãng lao đi, nhất định sẽ nhòa đi một mạng lớn. Người tay không có việc gì chứ? Dư Phàm lấy thuốc bị thương mang theo bên người ra, bôi lên một ít trên mu bàn tay nóng bỏng của tên tiểu thái giám kia. Thuốc trị thương này, bất luận là bị dao cứa hay bị bỏng, đều có hiệu quả rất rõ ràng, hơn nữa còn không để lại sẹo. Đây là thuốc nhị tỷ cậu từ tay làm, ngày thường ngay cả cậu còn không nỡ dùng nữa. Chỗ bị thương vốn nóng rát, ngay lập tức được thay thế bằng cảm giác lành mát. Tiểu thái giám biết loại thuốc mỏi này chắc chắn không phải loại bình thường, bèn đỏ mặt nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn. Nhìn ngươi rất lạ, mới tới ư? Sao hôm nay lại hầu hạ trong ngự thư phòng? Tiểu huy tử đâu? Dư Phàm nhìn thoáng qua tiểu thái giám có gương mặt xinh đẹp này, cho dù huynh đệ tỷ muội ở trong nhà đều có tướng mạo không hề tầm thường, cậu vẫn thần tán dương một tiếng trong lòng. Cũng không biết có dung mạo tuấn mỹ như thế là phúc hay họa với một tiểu thái giám nữa. Tiểu thái giám lắp bắp nói, tiểu huy tử công công nhận lệnh có hoàng thượng ra ngoài cung, cho nên bảo ta hầu hòa trong ngự thư phòng. Ta lần đầu tiên tới ngự thư phòng làm việc, trong lòng có chút khẩn trương, sợ làm không tốt sẽ khiến cho đại nhân tức giận, cho nên hình như ta vừa gặp rắc rối rồi, làm sao bây giờ? Dư Phàm thấy trong đôi mắt xinh đẹp to tròn của tiểu thái giám ngậm đầy nước mắt, có chút không đành lòng nói, đừng khóc, lát nữa ta sẽ thỉnh tội với hoàng thượng, nói là lỗi của ta, hoàng thượng nhân từ sẽ không trách tội. Tiểu thái giám hít hít cái mũi, dùng tay áo xoa xoa đôi mắt, nhỏ giọng nói, cảm ơn chư đại nhân, ngài thật là người tốt. Tiểu thái giám này cũng không phải thái giám thật sự, mà là đang nghi công chúa giả dạng thành. Từ trong miệng phụ hoàng, nàng nghe nói trong ngự thư phòng có một thiếu niên trạng nguyên, chỉ mới 16 tuổi đã thi đậu trạng nguyên, còn nói cầu tài hoa hơn người, đã từng nhìn qua sẽ không thể quên, kiến thức sâu rộng, là một nhân tài hiếm có. Nhiều lần nghe đến cầu từ trong miệng phụ hoàng, đàn nghi công chúa cảm thấy rất tò mò, cuối cùng thì nhân vật này như thế nào mới có thể được phụ hoàng tán dương như vậy. Vì thế nàng ta bèn bỏ rơi cung nữ thiếp thân, thay quần áo tiểu thái giám rồi lén lút đi vào ngự thư phòng. Đúng là trời giúp nàng ta, tiểu huy tử hầu hạ trong ngự thư phòng lại vừa vặn không có ở đây, cho nên nàng ta mới có thể dễ dàng lừa gạt thị vệ, thuận lợi tiến vào ngự thư phòng. Lúc ấy Dư Phàm đang ngồi làm việc phía sau trong tấu chương cao ngất, đàn nghi công chúa bị tấu chương chặn tầm mắt, còn cho rằng trong ngự thư phòng không có người nữa, thất vọng rất nhiều, nàng ta mới bắt đầu dạo quanh ngự thư phòng. Ngày thường nàng ta quả thật không có cơ hội gần gũi để tham quan nơi phụ hoàng làm việc đến như thế, cho nên mới tò mò dạo quanh ngự thư phòng. Nhưng đang nhìn ngắm rất hứng khởi, phía sau ngự án lại truyền đến động tĩnh khiến nàng ta kinh hãi không thôi. Lặng lẽ nhìn qua, người phía sau dường như cũng không chú ý tới nàng ta. 36 kế chuồn là thượng sách, không ngờ lại bị người ta coi như tiểu huy tử sai bảo đi pha nước trà. Nàng nào có biết pha trà, tùy tiện ngăn lại một cung nữ, lấy thân phận của mình ra sai cung nữ đó pha cho nàng một ấm nước trà. Đáng tiếc nàng ta lại chưa từng rót nước trà cho người khác, vì vậy mới gây nên sai lầm bắn nước trà lên tấu chương. Nàng ta khóc là bởi vì thật sự sợ hãi. Tuy ngày thường phụ hoàng vô cùng yêu chiều nàng ta, nhưng nếu như ngài biết nàng ta lén lút chạy đến ngự thư phòng còn làm bận tấu chương của cha, vậy nhất định sẽ nổi trận lôi đình khiển trách nàng ta. Thật sự quá sợ hãi, phải làm sao bây giờ? Dư đại nhân thật sự quá dịu dàng, quá lương thiện, chẳng những không hề trách cứ nàng ta, còn bôi thuốc cho nàng ta, giúp nàng ta gánh vác mọi tội danh. Trong lòng đang nghi công chúa, cậu thiếu nữ 13 tuổi có một loại cảm xúc mông lung đang dần nảy sinh, tuy rằng lúc này nàng ta vẫn chưa thể hiểu rõ nó thể hiện cho cái gì. Lần thứ hai nhìn thấy Dư đại nhân là ở trong cửa hàng kem Kim An của Húc Vương Phi. Lúc đó đàn nghi công chúa phải thỉnh cầu phụ hoàng của mình rất lâu mới xin được cơ hội ra khỏi cung. Nàng mặc đồ nam nhân, bỏ rơi hai người hầu nhỏ, một mình dạo chơi trên phố cả buổi sáng. Đến khi bụng có chút đói, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng kem Kim An, nàng ta lập tức hứng thú bừng bừng qua đó chen lấn. Mỗi lần Húc Vương Phi vào cung đều sẽ mang theo điểm tâm ăn rất ngon. Đã không chỉ một lần nàng ta nghe hoàng huynh nói kem ăn càng ngon hơn, có kem ly, đá bào, kem cà phê. Đáng tiếc nếu mang vào đến cung đều sẽ tan thành nước ngọt hết, mất đi hương vị hoàn toàn vốn có. Hôm nay nàng ta nhất định phải mở rộng hiểu biết về đồ ăn, nếm thử tất cả các món ăn trong cửa hàng kem. Người xếp hàng trước cửa hàng kem rất nhiều, nàng ta còn bị người khác đồng một cái. Đàn nghi công chúa chửi thầm đối phương không lễ phép, đụng vào người ta còn không biết nói xin lỗi đã rời đi. Đứng xếp hàng đợi chừng nửa canh giờ, cuối cùng mới tới lượt của nàng ta. Nhưng đang nghi công chúa không vì vậy mà bị ảnh hưởng tâm tình thưởng thức món ngon. Nàng gọi 6 miếng bánh kem, lại gọi thêm một phần nước ép trái cây, vô cùng vui vẻ thưởng thức. Nhưng đến khi tính tiền, nàng ta mới phát hiện túi tiền của mình đã không cánh mà bay. Suy nghĩ lại một chút, nhất định là người đụng vào nàng ta lúc vừa rồi đã trộm đi. Đang nghi công chúa chưa từng trải qua cảnh tượng này, đối diện với nhân viên phục vụ thu tiền, nàng ta khó xử đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ gần như nhỏ máu. Trên mặt đất nếu có kẻ hở nào, nàng ta nhất định sẽ chui vào. Lúc này Dư Phàm, Dư đại nhân như thiên thần, mang hào quang chói mắt tiến vào tầm mắt của nàng ta. Được cứu rồi, nàng ta thở phào một hơi trong lòng. Dư đại nhân. Lúc Dư Phàm đi qua bên cạnh nàng, đàn nghi công chúa lấy hết can đảm gọi cậu một cái. Lúc này đã là 2 năm sau lần đầu tiên gặp Dư đại nhân ở ngự thư phòng, không biết Dư đại nhân có còn nhớ nàng hay không. Dư Phàm nghe được có người gọi mình, nhìn về phía phát ra âm thanh, sau khi ngẩn ra 3 giây, cuối cùng cũng tìm ra được khuôn mặt nhỏ giống trong trí nhớ. Thì ra là ngươi ư? Ngươi đây là phụng mệnh ra ngoài cung làm việc à? Kể từ sau ngày đó không gặp ngươi nữa, ngươi đã bị điều đến cung nào rồi? Ta... ngày đó ta chỉ là tạm thời được gọi đến, sau đó được phân công đến làm việc bên người đang nghi công chúa. Đa Nghi công chúa lắp bắp trả lời. À, vậy cũng rất tốt. Nghe nói Đa Nghi công chúa là người hiền lành, cũng không tùy tiện trừng phạt cung nữ thái giám. Sau này nhanh nhạy một chút, đừng tay chân vụng về như thế nữa, Dư Phàm kỳ nói. Dư đại nhân, ngài có mang tiền không? Đa Nghi công chúa lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Túi tiền của ta bị trộm, không có tiền trả. Dư Phàm lộ ra dáng vẻ đã hiểu, lấy ngân phiếu 100 lượng bạc từ trong túi tiền ra, thanh toán tiền giúp cho nàng. Đa Nghi công chúa ngượng ngùng nói. Khoản tiền này coi như ta mượn ngươi, chờ ta vào trong cung sẽ trả lại cho ngươi. Không cần, ta là hội viên kim cương ở đây, mua đồ được hưởng ưu đãi giảm giá một nửa cũng không đáng bao nhiêu tiền. Sau này ra khỏi cung nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là những nơi đông người, phải tự bảo quản tài sản của mình cho tốt. Ngươi lần đầu tiên ra khỏi cung một mình, người như ngươi rất dễ dàng bị người ăn trộm để ý, sau này ra ngoài nhiều hơn sẽ có kinh nghiệm. Dư Phạm xua xua tay bảo nàng không cần để ở trong lòng. Không, ta nhất định. A, Đa Nghi công chúa cảm thấy bụng nhỏ đau mọn một trận, giống như có ai đó cầm dao khuấy lung tung ở bên trong. Nàng ta đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Dư Phạm thấy thế vội quan tâm hỏi, người làm sao vậy, đau bụng có phải ăn nhiều đậu lạnh cho nên tiêu chảy hay không? Đau quá, đau quá. Đa Nghi công chúa ôm bụng, ngay cả thẳng lưng cũng không còn sức, khống chế không được bật khóc tại chỗ. Dư Phàm thấy nàng ta đau đến một đầu mồ hôi lạnh, chân tay có chút luống cuống, cậu chà sát tay nói, không phải là đau dạ dày hay viêm ruột thừa gì chứ? Không được, ta đưa người tới y quán tìm đại phu khám kỹ trước rồi nói. Khi cậu khom lưng bế tiểu thái giám lên, tay vô tình chạm vào phần mông mềm mại ẩm ướt của nàng ta, sờ một cái ướt ướt dính dính, vừa giơ tay lên nhìn lập tức thấy màu máu đỏ sậm xuất hiện. Dư Phàm sửng sốt một chút, tựa như ý thức được điều gì đó, thiếu chút nữa ném người trên tay xuống. Tiểu thái giám này lại là một cô nương, có thể ở tự do đi lại trong cung, tuổi tác tầm như vậy chỉ có... Đáng thương cho Đa Nghi công chúa mới 15 tuổi, lần đầu ra khỏi cung lại rơi vào hoàn cảnh lúng túng như vậy. Hết chương 730. Chương 731, Y tế thiên hạ. Đêm hè trời quang, những ngôi sao giống như từng viên kim cương trong suốt sáng trong, đang lấp lánh ánh sáng dưới phong nền bầu trời đen huyền bí. Trong đình thống sở của họ Hoa viên phụ Húc Vương, hai vị chủ nhân vương phụ đang vui vẻ ngồi hứng gió lạnh. Dư Tiểu Thảo ngồi trên ghế bập bên, bên cạnh Đốc Thảo Dược đuổi mũi. Ghế bập bên lên xuống đông đưa rất nhẹ, nàng nhắm mắt lại, thoải mái đến mức chỉ muốn đánh một giấc. Bên người nàng, Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng đung đưa ghế cho nàng, chốc lát lại lấy một quả nho ngọc liệm đưa đến bên miệng nàng. Chờ nàng ăn xong quả nho, lại dùng tay nhận vỏ và hạt nàng nhổ ra. Dáng vẻ dịu dàng săn sóc kia, thật sự không thể liên tưởng tới sáu đầu tổng lĩnh đại quân Tây Sơn uy nghiêm. Dạ, chàng nói xem, lão nhị nhà chúng ta có phải đáng lo hơn cả lão đại và lão tam không? Nói như thế nào nhỉ? Chàng xem lão đại tiểu bao tử ấy, con nhỏ tuổi đã có chủ kiến và tính toán của riêng mình. Tuy rằng hơi có vẻ ông cụ non, nhưng mà nó mới mười mấy tuổi đã lộ ra tài năng và thủ đoạn cao thâm như vậy rồi. Lão tam tiểu quả quả, một tiểu nha đầu lại cứ thích đam mê võ thuật gì đó, không ngờ lại là người có thiên phú võ học nhất trong ba anh em. Chàng xem nó đi học ở thư viện 4 năm, có bao nhiêu đàn anh lớn tuổi hơn đã từng bị nó đánh, giờ hai bàn tay còn không đếm hết. Ta đã nói với con bé bao nhiêu lần rồi, vũ lực không phải phương pháp giải quyết vấn đề duy nhất, nhưng nó lại dò mòm nói với ta rằng lại là hữu hiệu nhất. Vừa nhắc tới vấn đề của mầm non Chu Vân Hinh này, Chu Tiểu Thảo lại đau đầu không thôi. Chu Tuấn Dương lập tức nghiêm mặt, dùng tâm cắm một miếng dưa gan đưa tới bên miệng vợ yêu hỏi, tiểu quả quả dám trả trèo với nàng sao? Ngày mai ta phải tìm con bé nói chuyện một chút. Bạn nhỏ Chu Vân Hinh đang luyện võ ở thao trường, cảm thấy sau lưng lạnh toát. Đây là điềm báo sắp gặp phải nguy hiểm. Cô bé cảnh giác nhìn trái nhìn phải, không phát hiện người nào khả nghi, lại bùng bực gãy gãy đầu, thu quyền cước trở về tiểu viện. Cái này không quan trọng chàng hiểu không? Là con cái rượu của chàng khiến người ta rất sầu lòng. Cứ tiếp tục như vậy, tương lai làm sao mà tìm được nhà chồng đây? Chàng biết bên ngoài đồn thổi về nó như thế nào không? Nói nó là tiểu là sát thủ đoạn độc ác. Đều tại chàng ấy. Con gái con đứa lại để cho nó luyện công phu gì đó. Bây giờ thì hay rồi, luyện ra một cô nàng bạo lực vô pháp vô thiên. Dư Tiểu Thảo tức giận để lại trên tay hắn một dấu răng. Chu Tuấn Dương liếm liếm miệng vết thương trên mu bàn tay, cười nói: con gái phải lợi hại một chút, sau này khi xuất giá mới không lo bị bắt nạt chứ. Yên tâm đi, con gái của Chu Tuấn Dương ta còn có thể ế chồng sao? Không gả được thì sao nào, ra nuôi con bé cả đời. Chàng, đều tại chàng chiều hư nó. Dư Tiểu Thảo hầm hừ, không để cho hắn bón thức ăn nữa, xoay mặt sang bên kia không nhìn hắn nữa. Chu Tuấn Dương thấy vợ yêu tức giận, vội nói sang chuyện khác. Nàng vừa mới nói lão nhị làm sao vậy, lão nhị chọc nàng tức giận hửm. Hoàn toàn ngược lại, ta thật ra lại mong lão nhị làm chút chuyện gì đó để cho ta tức giận đây. Vừa rồi chàng cũng đã nói, Tiểu Quả Quả thân thủ tốt, lại còn là một con nhóc nóng tính không chịu thua thiệt. Tiểu Bao Tử thì sao? Nó không xử người khác đã là may lắm rồi. Nhưng còn tiểu mang thầu của chúng ta lại giống hệt danh nhũ danh của nó. Nhẹ nhàng mềm mại, đúng là kiểu mặc cho người ta bắt nạt mà. Quả nhiên, Dư Tiểu Thảo quên cả tức giận, bắt đầu sầu lo tới đứa con trai thứ hai của nàng. Còn nữa, trước mắt lão đại và lão tam đều đã có thể nhìn ra đam mê vào mục tiêu của chúng nó. Nhưng còn tiểu màng thầu của chúng ta thì sao? Hình như chàng dạy cái gì cho nó cũng có thể hoàn thành hết. Nó cũng có thể hoàn thành tốt hết cả, nhưng nó lại chưa bao giờ thể hiện đặc biệt yêu thích cái gì. Tiểu Bào Tử tương lai phải thừa kế vương phủ, Tiểu Quả Quả thì chuẩn bị nhiều của hồi môn cho nó một chút. Tương lai tìm một người đàn ông thương nó, bao dung nó là giải quyết được nha đầu đau đầu này rồi. Nhưng tiểu màng thầu lại phải tách ra ở riêng tự lập. Tính tình như vậy làm sao có thể độc lập được đây? Hay con cái đúng là cái nợ cái nần mà. Chu Tuấn Dương cảm thấy không có gì phải lo lắng cả. Sản nghiệp dưới tay của Húc Vương Phủ và Vương Phi cũng đủ cho tiểu màng thầu tiêu xài mấy đời. Tương lai thằng bé không làm gì cả thì nó cũng sẽ không bị đói. Hơn nữa, theo hắn thì không phải tiểu màng thầu hoàn toàn không biết nổi giận, dễ bắt nạt. Ít nhất, lần trước Hòa Long kia bất kính với mẫu phi của chúng, nó và muội muội đã mang bao tải ít sọt bên kia. Hơn nữa, còn chọn đúng chỗ đầu của đối phương để xuống tay. Không những vậy, tiểu màng thầu cũng không phải không có hứng thú với thứ gì, mà là niềm hứng thú của nó quá rộng lớn. Bất cứ chuyện gì, thằng bá cũng muốn thử một chút. Cảm thấy không thích hợp thì nó sẽ lập tức buông tay, lại đi thử những thứ khác. Hiện giờ nó chẳng qua là chưa tìm thực thấy thứ gì có thể hấp dẫn toàn bộ hứng thú của nó mà thôi. Chu Tuấn Dương cũng chỉ biết an ủi vợ yêu của mình như thế thôi. Dư Tiểu Thảo thở dài một tiếng nói, chỉ hy vọng như thế thôi. Quả nhiên, một câu này của Chu Tuấn Dương thành lời sấm. Lúc tiểu màng thầu 10 tuổi, đột nhiên nó nói với cha mẹ nó muốn học y. Dư Tiểu Thảo rất kinh ngạc, hỏi cậu bé vì sao lại chọn học y. Cậu bé vô cùng hùng hồn đáp, phụ vương bồi dưỡng tinh binh cho quốc gia, bảo vệ quốc gia, cho bách tính trong thiên hạ có cuộc sống yên ổn. Mậu phi cải tiến chất lượng các loại cây trồng, ít nước lợi dân, làm cho thiên hạ bách tính cơm no áo ấm, còn muốn trở thành người giống như phụ vương và mậu phi, cho nên con đã chọn làm thầy thuốc. Giọng nói của Chu Tuấn Dương không nghe ra cảm xúc gì cả. Tiểu màng thầu không cần nghĩ ngợi nói, vâng, giờ đây quốc thái dân an, thiên hạ giàu mạnh, nhưng khi đối mặt với ốm đau bệnh tật, vẫn có bách tính khinh thường, không chịu mua thuốc uống, không chịu uống thuốc, không mua được thuốc. Còn có một số bệnh nan y khó chữa, vẫn chưa tìm ra phương pháp trị liệu tốt nhất, còn hy vọng có thể giúp được họ, để bọn họ thoát khỏi ốm đau bệnh tật. Dư Tiểu Thảo cảm động đến muốn khóc đến nơi. Thì ra không phải tiểu màng thầu của nàng nhu nhược mềm yếu không có chủ kiến, mà là lòng mang thiên hạ. Nhưng con còn nhỏ như vậy, lại phải rời xa cha mẹ đi tầm sư học y. Người làm mẹ như nàng thật sự không yên tâm. Nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía người đàn ông của mình. Chu Tuấn Dương thấy nàng lưu luyến không thôi, trầm ngâm một lát nói, nếu như con đã có tấm lòng và hoài bão như vậy, cha và mẫu phi của con đều cảm thấy rất vui mừng. Tục ngữ nói y dược không thể tách rời, con cũng biết bản lĩnh chế thuốc của mẹ con rồi đấy, là cao thủ hàng đầu Đại Minh ta. Trước khi học y, con nên học về dược trước, dược tính dược lý đều phải biết, như vậy khi bái danh sư cũng có thêm vài phần chắc chắn, con thấy sao? Tự bàn thầu nghiêm túc suy nghĩ một lát, cũng không quá kiên trì, gật đầu nói, phụ vương nói chí phải. Còn về dược liệu, dược tính và dược lý, Con đã học được tương đối cùng với chuẩn sự anh Đào rồi. Vậy giờ bắt đầu học từ chế thuốc trước đi. Di Tiểu Thảo lại thêm kinh ngạc. Thằng bé học những thứ đó từ khi nào? Sao người làm mẹ như nàng lại không hề hay biết gì? Người làm mẹ này quá không chứng đáng rồi. Sau vài giây ảo não, nàng kiểm tra con trai mấy câu về kiến thức dược liệu. Quả nhiên tiểu màng thầu đối đáp đòi chảy. Trong quá trình dạy con trai chế thuốc, Di Tiểu Thảo phát hiện tiểu màng thầu có thể gọi là thiên tài. Khi cậu nhóc chuyên tâm vào một chuyện gì đó, có thể đạt tới cảnh giới nghe là không quên. Mỗi loại thành phần thuốc, nàng chỉ cần thao tác một lần là thằng bé có thể phỏng theo để làm lại trong thoáng chốc. Hơn nữa dược hiệu còn giống hệt. Dù đan dược phức tạp, nó chỉ đọc 2-3 lần là có thể chế ra thành công. Ngay cả phương pháp luyện đan tiểu bổ thiên thạch dạy cho nàng cũng không làm khó được nó. Dùng thời gian không đến một năm, tiểu màng thầu đã học xong hết tất cả thuật chế thuốc của Mậu Phi. Hơn nữa còn có thể xuất sư trò giỏi hơn thầy. Dư Tiểu Thảo không còn gì để dạy cậu, cho nên gửi cậu tới Dược Vương Cốc, khiến Từ Tử Dực buồn lòng không thôi. Lại qua một năm, tiểu màng thầu trở về từ Dược Vương Cốc, mang về một phong thư của cốc chủ đương nhiệm Từ Tử Dực. Trong thư, đầu tiên hắn hâm mộ nàng có một người con trai thiên tài như vậy, lại kể lịch sử học nghề huy hoàng của tiểu màng thầu ở Dược Vương Cốc. Sau đó tâm trạng tiếc nuối buồn chán sau khi muốn giữ tiểu màng thầu ở lại mà lại bị từ chối. Nói ngắn lại, trong hơn một năm tiểu màng thầu ở Dược Vương Cốc, chẳng những có thể học hết những gì người ta truyền thụ cho, còn lén học được bí học bất truyền của người ta. Giờ đây, cậu đã không tìm thấy địch thủ ở Đại Minh trên phương diện chế thuốc. 2 năm trôi qua, tiểu màng thầu vẫn kiên trì học y. Nhờ sự tiến cử của cấp chủ Dược Vương Cốc, tiểu màng thầu bái một thần y lánh đời làm sư phụ. Nghe nói vị thần y này y thuật giỏi nhất thiên hạ. Chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống. Cho dù là hai giới hắc bạch đạo, cũng phải cho lão vài phần thể diện. Tiểu màng thầu lại bắt đầu cuộc sống y học của cậu. Vị thần y lánh đời kia, bởi vì nợ Dược Vương Cốc một ân tình, nên mới bất đắc dĩ phải nhận con trai của vương gia làm đệ tử. Vốn dĩ, lão chỉ định dạy cho cậu vài thứ gia long qua loa là được. Nhưng không ngờ rằng, vị thiếu niên xuất thân hiền hách này, ấy vậy mà lại là kỳ tài học y hiếm gặp. Cậu giống như một miếng bọt biển, phàm là đã dạy thì cậu có thể tiếp thu rất nhanh, hơn nữa có thể thông hiểu đạt lý. Một người dạy tới tận hứng, một người học rất tự nhiên, bất tri bất giác, thái độ của thần y lánh đời đối với tiểu màng thầu đã hoàn toàn thay đổi. Tiểu màng thầu thành công được thần y nhận làm đệ tử quan môn, được tập trung bồi dưỡng. 5 năm sau, 17 tuổi Chu Vân Tiêu xuất sư. Trước khi xuống núi, sư phụ nói với cậu: Đầu nhi, con đã học hết chân truyền của thầy, sau này tất cả phải dựa vào chính con. Trở lại kinh thành, Mậu Phi nói với cậu đã chuẩn bị vạn mẫu đất trồng thuốc cho cậu ở phương Bắc và Tây Nam. Con tập hợp những người có thân phận ở Đại Minh đi làm từ thiện. Việc làm từ thiện như khám bệnh và tặng thuốc. Còn dùng danh nghĩa của cậu quyên tặng mấy bệnh viện từ thiện Vân Tiêu, chuyên chữa bệnh miễn phí cho người già và trẻ nhỏ. Tiểu màng thầu vô cùng cảm động. Cha mẹ vì lý tưởng của cậu đã bỏ ra hơn cả những gì cậu biết. Có phụ vương và Mậu Phi hết sức ủng hộ, khiến cho cậu không phải lo nghĩ sau này nữa. Một cây làm chẳng nên non. Cậu cấp tốc liên lạc với các sư huynh của mình và các đệ tử dưới trướng của họ, thuyết phục bọn họ gia nhập đội ngũ của mình. Hơn nữa, cậu còn chiêu mộ một nhóm người y thuật và y đức không tồi để làm từ thiện cùng cậu. Đương nhiên, làm từ thiện còn nguồn tài chính khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng được. Chu Vân Tiêu tất nhiên sẽ không vì lý tưởng của mình mà đào hết của cải của phụ vương và Mậu Phi. Cậu phải dùng y thuật của mình để lấy y nuôi y. Khi cậu học y, đã đặc biệt đột phá tìm ra phương pháp chữa một số chứng bệnh nan y. Một số bệnh nhân được cậu chữa trị cùng thuốc tới bệnh trừ. Ai muốn sống lâu nhất, đương nhiên là những kẻ có tiền, có quyền. Nghĩ lại mà xem, những đại phu khác đã phán tử hình. Đột nhiên có người nói rằng bệnh này cậu có thể chữa được. Cho nên cho dù tán gia bại sản cũng muốn thử một lần. Khi Chu Vân Tiêu chữa khỏi mấy chứng bệnh nan y và bệnh dữ đó xong, thanh danh thần y của cậu dần dần lan xa. Số tiền khám bệnh không hề rẻ đó. Vừa vào tay đã dành ra để chuyển đến bệnh viện từ thiện và chữa bệnh tặng thuốc từ thiện. Tiếng thơm truyền xa, người tìm cậu xem bệnh càng ngày càng nhiều. Có chứng bệnh chỉ là bình thường, vì muốn được an tâm nên cũng tới tận bệnh viện Vân Tiêu để xin khám và chữa trị. Bệnh viện từ thiện Vân Tiêu được dân chúng coi như bệnh viện Bảo Tát cứu khổ cứu nạn, cũng trở thành chỗ cứu mạng những bệnh nhân mắc bệnh nan y, mà thần y Chu Vân Tiêu cũng hoàn thành được giấc mộng hành y tế thế của cậu. Hết chương 731. Chương 732, ước hẹn kiếp sau. Lão Húc Vương 121 tuổi, đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt lại trông như 60-70 tuổi, dáng người vẫn cao lớn nhưng đã không còn đỉnh đạt như thời trai trẻ nữa. Người đàn ông năm xưa tung hoành sa trường không có đối thủ, lúc này chỉ có thể lặng lặng nằm yên trên giường, mắt phượng nhắm chặt, hô hấp mỏng manh. Thái y đã bỏ tay hết cách, nhóm hiếu tử hiền tôn đang chen nhau đứng đầy trong phòng, khuôn mặt nặng nề, vẻ mặt bi thương. Dư Tiểu Thảo 114 tuổi đang ngồi trên ghế thái sư bên cạnh ông, tuy tóc đã bạc trắng, làn da lại vẫn trắng nõn nhẵn mịn, nếp nhăn nhạt nhòa trên mặt cũng giống như dấu ấn của tháng năm thăng trầm, khiến bà có thêm vài phần thành thục và quyến rũ. Húc Vương và Húc Vương Phi sống thọ, cả hai tới trăm tuổi, thân thể lại vẫn rất khỏe mạnh. Ở trên đường phố thành Tây trong kinh thành, thường xuyên có thể nhìn thấy cặp cù già, một cao lớn một mạnh khảnh, nắm tay nhau chậm rãi tản bộ, tấm lưng kia giống như một bức tranh mãi mãi không phai nhòa. Trong kinh, Húc Vương và Húc Vương Phi trở thành truyền kỳ. Trong miệng bách tính, dưới ngòi bút của văn nhân, truyền tụng câu chuyện tình yêu ngàn năm không đổi của họ, truyền tụng công lao vĩ đại của họ, truyền tụng cuộc đời thần kỳ của họ. Húc Vương cả đời chỉ có một người vợ là Húc Vương Phi. Có người nói Húc Vương sợ vợ, không dám nhìn những người phụ nữ khác lấy một lần. Cũng có người lại nói Húc Vương Phi hạ cổ với Húc Vương, cho nên ông mới không dám có hứng thú với nữ nhân khác. Lại có người nói Húc Vương thật sự thương Vương Phi Tần Xuân Tủy, nên mới không thể có bất cứ hứng thú gì với những nữ nhân khác. Cho dù người khác nói như thế nào, đều không ảnh hưởng đến đôi vợ chồng này. Khi Húc Vương 60, cuối cùng đã trút bỏ hết trách nhiệm và công việc trên vai, cùng dạo chơi sơn thủy với Vương Phi. Đại Minh từ Nam Cương đến đất Bắc đều đã lưu lại dấu chân của họ. Húc Vương còn thực hiện lời thề lúc trẻ. Khi 65 tuổi, ông mang theo Vương Phi bước lên thuyền tới Tây Dương, đi đến các quốc gia phương Tây để mở rộng tầm mắt. Húc Vương Phi thậm chí còn kết bái thành tỷ muội với nữ vương tiểu quốc châu Âu nào đó. Húc Vương còn một mình đối với người dân bản xứ bộ lạc nào đó, đánh họ phải quỳ xuống đất xin tha, thật đúng là càng già càng dẻo dai. Húc Vương ăn mừng đại thọ 120 tuổi, Húc Vương Phi cũng hơn 110 tuổi. Tình cảm của bọn họ không hề bị tháng năm hòa tan, mà phản phất như một bình rượu ủ lâu năm, càng ngày càng tinh khiết và thơm ngon. Mọi người đều sẽ cho rằng họ sẽ sống thành bành tổ, trở thành thánh sống. Nhưng Húc Vương vừa mới bước vào tuổi 121 lại đột nhiên ngã xuống. Không ốm đau, không có vết thương, chỉ là các chức năng trong cơ thể dần bị lão hóa. Ngay từ lúc đầu, thời gian ngủ càng ngày càng dài. Có đôi khi vừa mới trò chuyện với người khác một câu, giây tiếp theo đã ngủ thiếp đi rồi. Bây giờ thời gian ngủ một ngày của ông đã vượt qua 17-18 giờ, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ngắn. Tuy rằng Dư Tiểu Thảo đã sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được đau lòng. Đau lòng người đàn ông vĩ ngạn, dường như có thể che gió chắn mưa, chống đỡ tất cả gánh nặng cho bà kia. Có một ngày, cũng có một ngày anh hùng xế bóng. Đồng thời, bà cũng không khỏi có chút sợ hãi trong lòng. Bà đã tự mình trải qua kiếp trước kiếp này, không biết kiếp sau nàng có còn có thể may mắn gặp lại ông nữa hay không. Bà hy vọng trước khi uống canh mình bà có thể lưu giữ mãi được ký ức của kiếp này, để kiếp sau bà có thể tìm kiếm được bóng dáng của ông trong biển người mênh mông. Tỉnh rồi, Tần Tổ Mẫu, Tần Tổ Phụ đã tỉnh rồi. Nói chuyện chính là chắc trai Chu Vân Hiên đã hơn 30 tuổi. Như Tiểu Thảo chớp mắt xua đi sương mù trong đôi mắt, mỉm cười tiến đến tìm bóng dáng người đàn ông trước mặt bà. Nắm lấy tay ông, nhà giọng hỏi, "Dạ, có đói bụng không? Ta đi nấu một bát mì cho chàng nhé." Chu Tuấn Dương nắm lấy tay của bà, nắm thật chặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mắt phượng đã vẫn đục, lúc này là trở nên trong sáng như thuở ban đầu, giống như lúc hai người vừa mới quen nhau vậy. Ông chậm rãi mở miệng, "Đợi ta ngồi dậy." Dư Tiểu Thảo dưới sự trợ giúp của chắc trai, dựa theo yêu cầu của ông, bà lót hai cái gối dừa ở phía sau lưng ông, để ông nửa nằm nửa ngồi trên giường. Bà đã hỏi tiểu bổ thiên thịt, chồng bà đã mê man mấy ngày nay, hôm nay lại bỗng nhiên tỉnh táo, đây hẳn là hồi quang phản chiếu. Nàng ngồi trên mép giường, đầu nhẹ nhàng dựa vào đầu vai ông, khẽ cười một tiếng thủ thị. Ông nói, "À, xương vai của chàng cứng quá, còm lên làm ta đau rồi đây. Sau này phải ăn nhiều lên một chút đấy, Nếu không ta dựa vào chàng sẽ không thoải mái đâu. Được được được, ăn nhiều một chút, ăn tới mập mạp để làm gói dừa cho nàng. Giọng nói dễ nghe như tiếng đàn dương cầm của Chu Tuấn Dương kia, nàng đã nghe cả đời vẫn còn chưa thấy đủ. Tần tổ mẫu, bên ngoài có một tiểu cô nương nói là người quen cũ tới thăm người. Đây là cháu gái nhỏ nhất Chu Văn Hinh, trông cô bé không giống với tổ phụ, mà ngũ quan giống dung mạo lúc trẻ của tiểu thảo tới 7-8 phần, nên rất được tổ mẫu của cô bé yêu thích. Cô nương tự xưng là người quen cũ được mời tới. Dư tiểu thảo nhìn chằm chằm nàng thật lâu, mãi cho đến khi nàng ta lấy ra một chiếc hà bao theo hoa lan đã phai màu, bà mới từ trong ký ức xa mờ tìm ra được bóng dáng của một tiểu cô nương này. Tiểu Long Nữ, cô gái Long tộc bà ta tình cờ gặp gỡ ở đáy biển, không ngờ nàng ta đã phá được kết giới, tới được nhân gian để tìm bà. Tiểu Long Nữ nhìn dung nhan của tiểu thảo thật lâu, thở dài nói: tuổi thọ của người phàm quá ngắn ngủi, may mắn ta đủ nỗ lực, người sống cũng được đủ lâu. Nếu không, đời này hai ta đúng thật là không thể có cơ hội gặp lại nhau đâu. Có thể gặp lại ngươi, rốt cuộc cũng hoàn thành giấc mộng trong lòng ta rồi. Đáng tiếc, ngươi đã không còn là thiếu nữ đáng yêu nói chuyện với ta, chơi với ta nữa rồi. Cảm ơn ngươi có thể tới gặp ta trong thời khắc quan trọng nhất cuộc đời ta. Tiểu Long Nữ, hy vọng ngươi có thể chuyên tâm tu luyện, sớm ngày trở thành thần tiên. Dư Tiểu Thảo chân thành chúc phúc. Tiểu Long Nữ gật gật đầu nói: ta sẽ. Như vậy, không hẹn gặp lại. Nói xong, nàng ta biến thành một luồng gió, biến mất ở trong phù Húc Phương. Trước dị dạng như vậy, các vị chủ tử lớn nhỏ trong phù Húc Phương tựa như không hề cảm thấy quá kinh ngạc. Ở trong lòng bọn họ, mẫu phi, tổ mẫu, tần tổ mẫu vốn đã không phải là người phàm rồi. Nếu không, sao có thể sáng tạo ra nhiều thần thoại như thế nào chứ? Khi Dư Tiểu Thảo nói chuyện với Tiểu Long Nữ, Chu Tuấn Dương chưa từng rời khỏi nàng. Sau khi Tiểu Long Nữ rời đi, ông nói với Chu Vân Hiên đã 90 tuổi: cha muốn ở chung với một mình mẫu phi các con một lát. Phụ vương. Chu Vân Hiên nhìn phụ vương mà mình vẫn luôn đuổi theo nhịp bước, sùng bái giống như thần tượng, giọng nói ngàn ngào. Chu Tuấn Dương nhìn ba đứa con chậm rãi nói: các con đều đã làm rất tốt, không làm phụ vương và mẫu phi thất vọng, ta rất yên tâm về các con. Chu Vân Hinh đã 85 tuổi, vừa nghe lời này nhất thời bật khóc như một đứa trẻ. Phụ vương, cha phải sống thật tốt chứ. Nếu cha không còn nữa, con sẽ trở thành một đứa trẻ không có cha. Nếu như con rể của cha bắt nạt con, sẽ không còn ai làm chỗ dựa cho con nữa. Hu hu hu. Con trai và cháu trai của nàng ta vừa nghe lời này, đầu đầy bạch đen. Rõ ràng đều là người bắt nạt cha, ông nội có được không hả? Người nói những lời này không thấy lương tâm bị cắn rứt sao? Đứa nhỏ ngốc, thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn. Các con ra ngoài trước đi, cha muốn ở cùng với một mình mẫu phi của có can một lát. Cha muốn dành khoảng thời gian không còn nhiều lắm này cho một mình nàng. Chu Tuấn Dương nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, ánh mắt đượm đầy dịu dàng và lưu luyến không thôi. Chu Vân Hiên ngăn lại lời em gái muốn nói, mang theo nhóm con cháu ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho cha mẹ già. Nàng có hối hận vì đã gả cho ta không? Ta lớn hơn nàng 7 tuổi. Nếu nàng gả cho một người tuổi tác tương đương, thì có thể ở bên cạnh của nàng thêm mấy năm nữa. Già rất hận mình, sao lại sinh ra sớm hơn mấy năm này? Chu Tuấn Dương biết mình đã sắp hết thời gian rồi, cõi lòng tràn đầy lưu luyến và không yên tâm về Tiểu Thảo. Chàng ấy, đừng suy nghĩ vớ vẩn, gả cho chàng là chuyện chính xác nhất trong đời ta từng làm. Nếu như được làm lại một lần nữa, ta vẫn chọn sẽ gả cho chàng. Rời xa chàng, còn ai có thể cưng chiều ta lên tầng trời như chàng chứ? Dư Tiểu Thảo cầm lấy chiếc lược ngà voi, chậm rãi chạy tóc cho ông. Chu Tuấn Dương nhếch môi cười. Sau khi ta đi, nàng nhất định phải sống thật tốt, phải sống thật vui vẻ thoải mái, nhất định không được đau buồn. Nàng cũng biết, ta không muốn nhìn thấy nàng đau lòng khổ sở nhất mà. Nếu không, ta ở dưới đó cũng sống không tốt được. Được, ta sẽ không đau lòng. Chàng đi trước thăm dò đường, ta sẽ đi theo ngay phía sau. Dư Tiểu Thảo cứ như đang nói chuyện nhà để trò chuyện về việc sống chết của hai người. Trong giọng nói không có bất cứ thương cảm đau khổ nào, thật sự cứ như đang nói hôm nay thời tiết không tồi. Khi ta không còn nữa, nàng cũng không được đi thông đồng với những lão già khác đâu đấy. Những ông già đó không đẹp trai bằng ta thì thôi, còn rất bảo thủ gia trưởng, nhất định không ai chịu được tính tình của nàng giống như ta đâu. Máu ghen của Chu Tuấn Dương vẫn mạnh như cũ. Ta thuộc về một mình chàng. giống như chàng chỉ thuộc về một mình ta vậy, như Tiểu Thảo hứa hẹn. Chu Tuấn Dương vẫn vừa lòng, nhưng vẫn hơi không yên tâm. Nếu nàng cảm thấy cô đơn, vậy hãy đón cháu gái út của nhà Tiểu Quả Quả tới nói chuyện cùng mình. Con trai con dâu không hiếu thuận thì thắp một nén hương nói với ta, nửa đêm ta sẽ báo mộng mắng chúng. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Chu Tuấn Dương đột nhiên trầm mặt. Ngay khi Dư Tiểu Thảo cho rằng ông đã thiếp đi rồi, ông lại mở miệng. Thảo Nhi, nàng có thể nói cho ta biết thế giới bên kia của nàng trông như thế nào không? Dư Tiểu Thảo biết ông đã đoán được bà không thuộc về thế giới này. Nhưng làm bà cảm nhọc nhất chính là từ trước đến nay ông lại chưa bao giờ hỏi bà. Hơn nữa, lúc nào cũng che chở bảo vệ cho bà ở khắp mọi nơi, sợ người khác phát hiện bà không bình thường. Dư Tiểu Thảo kể sơ qua với ông về hoàn cảnh ở kiếp trước. Chu Tuấn Dương lặng lặng lắng nghe xong, cảm thán một tiếng. Ô tô không cần ngựa kéo cũng có thể chạy, máy bay có thể bay trên trời, tàu ngầm có thể xuống nước. Hay thế. Nàng nói nếu nàng không tới đây, ở trong thế giới của nàng cũng có một người như ta hay không? Chắc vậy, chỉ là ở thế giới kia ta đã 30 tuổi mà vẫn còn chưa chờ được chàng. Chàng nói xem, chàng lề mề chậm chạp như vậy là muốn thế nào đây? Dư Tiểu Thảo khẽ cười một tiếng, nhéo gương mặt chồng một chút. Cho nên một đời này ta đã sớm ở bên cạnh nàng, chậm rãi trông nom nàng lớn lên, ở bên cạnh bảo vệ nàng cả đời. Chu Tuấn Dương có dự cảm đã đến lúc phút giây cuối cùng của mình trước lúc ra đi, đột nhiên nắm chặt tay bà, giọng nói thều thào yếu ớt. Nàng nói kiếp sau chúng ta còn có thể gặp được đối phương, ở bên nhau suốt đời được không? Dư Tiểu Thảo đột nhiên cầm lấy tay ông, cúi xuống cắn thật mạnh, để lại một dấu răng rớm máu. Sau đó bà cười rưng rưng nước mắt nói, sẽ, chàng xem, ta đã để lại ấn ký trên người chàng, đời đời kiếp kiếp chàng cũng đừng hòng chạy trốn. Chu Tuấn Dương rũ mắt nhìn dấu răng này, chậm rãi nở nụ cười. Dư Tiểu Thảo cảm thấy bàn tay người đàn ông trong tay bỗng trở nên nặng xuống, nước mắt chậm rãi tuôn rơi. Bà thay cho chồng một bộ nhung trang mà ông yêu thích nhất, sau đó nhẹ nhàng rút gối dựa sau lưng ông để ông nằm yên, lại dùng nước lau mặt và tay chân cho ông. Cuối cùng bà bò lên trên giường, dựa gần người đàn ông đang nằm kia, cảm nhận sinh mạng trôi đi từng chút một. Húc Phương phụ tiếng khóc dày trời, hôm nay họ mất đi cả hai người thân nhất. Năm 2018, trong bệnh viện thành phố của tỉnh Tô, một giọng nói vui mừng xen lẫn ngạc nhiên vang lên. Tỉnh rồi, chị, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi. Anh, chị tỉnh rồi. Anh mau tới xem này, tay chị động đậy, lông mi cũng đang run run này. Mau đi gọi bác sĩ. Dư Tiểu Thảo chậm rãi mở to mắt, đỉnh đầu là tường xung quanh. Đỉnh đầu và tường xung quanh đều một màu trắng xóa, đèn điện sáng ngời. Bên người là các loại máy móc chữa bệnh. Đây là bệnh viện. Bệnh viện hiện đại, chẳng lẽ cô đã trở lại, không hề chết. Chị có nhìn thấy em không? Em là Tiểu Thiền, em gái Tiểu Thiền của chị đây. Anh, không phải chị bị ngã vỡ đầu mất trí nhớ đó chứ? Lâm Hiểu Thiền đột nhiên tưởng tượng linh tinh, hỏi một câu. Lâm Hiểu Thiền, em gái kiếp trước của cô. Đường Heo giọng nói, nàng nhìn sang. Quả nhiên là gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Quả nhiên, cô đã trở về thế giới cô vốn thuộc về. Ở trong thế giới này, cô chỉ là một người bình thường mở tiệm đầu kho, dạy dùa mưu sinh mà thôi. Cô vừa mới bàn luận với vương gia về thế giới này sẽ có một người như chàng hay không, kết quả cô lại trở về đây. Thế giới này rốt cuộc có chàng, người yêu thương cô cả đời hay không? Đáp án cô không biết, cho dù có, trong biển người mênh mông cũng chưa chắc có thể tương ngộ với chàng. Chị đã hôn mê hơn 100 ngày rồi. Em rất sợ thật sự chị sẽ trở thành người thực vật, cả đời cũng không tỉnh lại nữa. Chị nhất định phải khỏe lại. Chờ hưởng phúc cùng các em nhé, nhất định không thể xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Hiểu Thiền đôi mắt đã ương ướt, giọng nói nghẹn ngào. Hôm lễ của Tiểu Quân có bị hỏng vì chị không? Dư Tiểu Thảo, không, phải là Lâm Hiểu Uyển. Cất hết tất cả yêu thương, hờ hững hỏi một câu. Lâm Hiểu Thiền đến khóc mỉm cười nói, chị không mất trí nhớ, ôi tốt quá. Em còn nghĩ nếu chị bị mất trí nhớ, em nên đánh thức ký ức của chị như thế nào đây? Chị đừng lo lắng, khi chị ngất đi, Tiểu Quân đã tiện hết khách khứa ra về rồi. Chị, lần này chị dọa chúng em sợ không nhẹ đâu đấy. Sau này sẽ không vậy nữa. Lâm Hiệu Uyển vẫn thấy trong lòng trống rỗng không thôi. Một đời trăm năm kia, cô không tin chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Nhưng ai có thể giải thích sao cô lại trở về thế giới hiện thực này hay không? Tiểu Bộ Thiên Thạch đã trở lại dị giới, bỗng nở nụ cười không rõ. Tạm biệt, chủ nhân loài người của ta, hy vọng cô thích món quà ta tặng cho cô. Chị hình như có gì đó thay đổi không giống trước đây. Lâm Hiểu Thiền bóng cho cô một chén nước, do dự mà nói. Hình như trong mỗi cử chỉ đều lộ ra một loại phong hoa khác nhau, em cũng không nói rõ được. Có lẽ hôn mê quá lâu, đại não còn hơi hỗn loạn đấy. Lâm Hiểu Uyển nhà giọng nói. Ngữ khí và giọng điệu cũng không giống nhau, có cảm giác nghiền ngẫm lắng động trong từng câu chữ. Chị, có phải chị cũng giống như trong truyện hay viết, linh hồn sống lại trong cơ thể của người khác không? Lâm Hiểu Thiền rất thích đọc tiểu thuyết chuyện kiếp trùng sinh, trêu ghẹo nói. Lâm Hiểu Uyển trợn mắt liếc nhìn cô ấy nói. Đọc tiểu thuyết nhiều quá hả? Có muốn chị kể lại chuyện đáy dầm của em hồi nhỏ hay không? Đừng, chị là chị của em, chị thân yêu nhất được chưa à? Lâm Hiểu Thiền vội giơ hai tay đầu hàng. Chị cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Lâm Khải Quân đi theo vài vị bác sĩ mặc áo khoác trắng vào phòng bệnh, thấy chị và em gái nói chuyện vội hỏi một câu. Không có, nhưng... Cô tự nhiên dừng lại một lát. Lâm Khải Quân và Lâm Hiểu Thiền không khỏi trở nên căng thẳng. Nhưng mà bụng hơi đói, muốn ăn vịt nướng, thịt kho tàu, giò heo kho. Một đời vừa qua, bởi vì cô và chồng đều đã lớn tuổi, dạ dày cũng hơi yếu đi, rất nhiều đồ dầu mỡ đều bị hạn chế không cho ăn, khiến cho đôi vợ chồng không thịt không vui này thèm chết đi được, chỉ thiếu nước chạy vào phòng bếp ăn vụng mà thôi. Bác sĩ đứng bên cạnh Lâm Khải Quân cười. Có mong muốn ăn cơm là chuyện tốt, chứng tỏ các chức năng của cơ thể đang hồi phục. Nhưng mà với tình hình hiện tại của cô, vẫn nên ăn chút đồ ăn lỏng, thanh đạm, dễ hồi phục hơn. Hả? Còn phải ăn thanh đạm sao? Cô được chiều cả trăm năm nay, nên có thêm nhiều chút kiêu căng nóng nảy, lúc này cũng thể hiện ra một chút. Trong nhóm bác sĩ kia, một vị bác sĩ thân hình cao lớn đeo khẩu trang, nên chỉ lộ ra đôi mắt quyến rũ. Ánh mắt nhìn phía Lâm Hiệu Uyển rất phức tạp, có vài phần không thể tin được, lại có vài phần mong đợi. Vị này chính là chuyên gia được mời đến từ Bệnh viện Nhân dân tốt nhất thủ đô, đã từng du học ở nước ngoài, là bác sĩ quyền uy về não khoa ở trong nước. Để anh ấy kiểm tra cho cô một chút đi. Đối với trường hợp thông thường như có máu bầm trong não nên hôn mê này, không biết vị chuyên gia này vì sao lại có hứng thú với cô. Nếu anh đã chủ động yêu cầu tới kiểm tra giúp, vậy sao phải từ chối? Lâm Khải Quân lập tức tránh khỏi vị trí. Sau một loạt kiểm tra, kết quả cho thấy máu bầm ở trong đầu Lâm Hiệu Uyển đã tan đi một số phần, nên giảm bớt áp lực lên hệ thần kinh. Có lẽ đây là nguyên nhân cô có thể tỉnh lại. Lúc kiểm tra, vị chuyên gia tới từ thủ đô kia dường như rất chú ý tới mọi tiếng nói cử động của người bệnh. Dường như đang tìm kiếm một hình bóng khác từ trên người cô. Nhưng anh làm khá kín đáo, không bị người khác phát hiện mà thôi. Nằm viện quan sát thêm mấy ngày là có thể xuất viện. Chuyên gia Bệnh viện Nhân dân thủ đô nói với người nhà của bệnh nhân như vậy. Lâm Hiểu Uyển lại nhỏ giọng nói thầm. Tôi cảm thấy sợ tôi có thể xuất viện luôn. Chị, chúng ta phải nghe lời bác sĩ. Người ta chính là chuyên gia ở phương diện này. Máu bầm trong đầu chị còn chưa tan hết đâu, ở lại thêm vài ngày cũng tốt. Chị, em biết chị lo lắng chuyện tiền bạc, chị yên tâm đi. Tiền chị nằm viện em sẽ lo. Lâm Hiểu Thiền lấy chồng khá may mắn, ông xã đối xử với cô ấy cũng rất tốt. Tiền nằm viện không đáng kể chút nào, hơn nữa không phải còn có bảo hiểm y tế sao? Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiểu Uyển của vị chuyên gia, thân hình cao lớn kia mang theo chút đau lòng. Là cô ấy sao? Làm lụng vất vả vì em trai em gái mười mấy năm, 30 tuổi còn chưa kết hôn, khi tham gia hôn lễ của em trai, không cẩn thận ngã xuống cầu thang. So sánh những điều này là cô ấy sao? Anh được mời tới từ Bệnh viện Nhân dân thành phố, tới đây hội chẩn cho ca bệnh khó này. Nếu không phải ngẫu nhiên biết được tình hình của Lâm Hiệu Uyển, anh đã sớm trở lại thủ đô. Đáng tiếc, khi Tiểu Thảo nói về kiếp trước của nàng, phần lớn đều là qua loa. Nếu anh có thể biết được mình sẽ trở lại thế giới hiện đại của cô như vậy, anh nhất định sẽ hỏi rất rõ ràng rành mạch tình hình kiếp trước của cô. Vậy quan sát thêm một thời gian nữa đi, chưa chắc không có người có lời nói cử chỉ giống nhau. Nếu như anh lỗ mãng nhận người, bị người ta coi như kẻ háo sắc đánh cho một trận thì mất nhiều hơn được. Đương nhiên, thế giới này người có quyền cước thắng được anh, thật đúng là không tìm được mấy ai. Lâm Hiểu Uyển ăn cơm cho bệnh nhân ở bệnh viện 2 ngày, liền la hét muốn xuất viện, còn uy hiếp các em nói, nếu không cho cô làm thủ tục xuất viện, cô sẽ bỏ nhà trốn đi, không, là bỏ bệnh viện trốn đi. Trong dáng vẻ thất thường kia, đúng là trước đây cô chưa bao giờ dám có. Rơi vào đường cùng, Lâm Khải Quân chỉ đành cho cô làm thủ tục xuất viện. Lâm Hiểu Uyển thay bộ đồ bệnh nhân, vui vẻ xoay hai vòng ở trên hành lang bệnh viện. Bỗng cô nhìn thấy một dung nhan quen thuộc đi qua trước mặt cô. Dung nhan tuấn mỹ, mắt phượng hẹp dài, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng. Chu Tuấn Dương. Cái tên kia nhìn không được buộc miệng thốt ra, vang vọng ở trên hành lang bệnh viện. Giọng cô rất kích động, cũng rất vang dội. Ngay cả một người khác ở trên hành lang cũng tò mò nhìn qua. Nhưng mà người trong giống húc vương của cô đến 8 phần lại chưa từng quay đầu lại. Lâm Hiệu Uyển lại đuổi theo, chưa từ bỏ ý định gọi lên một tiếng. Chu Tuấn Dương là chàng sao? Người nọ dừng bước, Lâm Hiệu Uyển thầm vui vẻ, mừng rỡ ở trong lòng. Nhưng người nọ chỉ quay đầu, hở hững nhìn nàng một cái hỏi. Cô đang gọi tôi sao? Rất xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi. Tôi không tên Chu Tuấn Dương. Không phải chàng, không phải chàng. Ánh mắt của Húc Vương nhìn cô chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy. Giọng nói của Húc Vương của cô khi nói chuyện với cô cũng chưa bao giờ hờ hững như vậy. Người nọ chẳng qua là trông giống chàng mà thôi. Lâm Hiểu Uyển thấy trái tim như thắt lại, đau đến sắp không thể hô hấp. Húc Vương của cô, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng thôi sao? Ngu ngốc, chẳng lẽ nàng chỉ nhận ra mỗi gương mặt kia thôi sao? Trong giọng nói ưu nhã như tiếng đàn dương cầm, còn mang theo vài phần yêu chiều và đau lòng quen thuộc. Lâm Hiểu Uyển đột nhiên quay người lại, phía sau trên hành lang, bóng dáng cao lớn đỉnh đạt, đôi mắt kia tràn ngập tình yêu, là điều nàng không thể quen thuộc hơn được nữa. Chu Tuấn Dương. Lâm Hiểu Uyển lên tiếng tràn đầy trần chờ. Người đàn ông trước mắt này không phải chính là vị bác sĩ não khoa quyền quy kia ư? Vương gia lợi hại của cô lại xông pha trong giới y học sao? Lại nhìn vị trước mắt này, dáng người cao lớn khỏe đẹp, đường nét ngũ quan sâu sắc rõ ràng. Trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập tình ý giàu dạt. Khi khóa miệng mỉm cười mang theo chút cảm giác mị hoặc quyến rũ. Cho dù tùy ý đứng ở đây cũng có thể khiến người ta cảm nhận được khí chất quý tộc. Vương gia của cô vẫn tuấn mỹ đẹp trai như vậy. Bẻ ngốc, thất thần gì thế, còn không mau xà vào lòng của gia nào. Chu Tuấn Dương giang tay, khóe môi cong lên đầy ý cười quyến rũ, khiến người ta không thể nào rời tầm mắt. Lâm Hiểu Uyển chớp đi nước mắt trong mắt, ra vẻ kiêu ngạo quay đầu đi, hừ hừ nói, không đi, không đi đấy. Anh nói, nếu như giữ lại ký ức kiếp trước, thì chỉ cần ánh mắt đầu tiên sẽ nhận ra em. Có phải em xấu đi rồi, cho nên anh không muốn nhận em nữa không? Không chờ cô nói xong, Chu Tuấn Dương sải bước thật dài, hai ba bước đi tới bên cạnh cô, duỗi cánh tay ra, ôm cô thật chặt, như muốn khảm cô vào lòng mình. Lâm Hiểu Uyển cao chưa tới 1m6, ở trước mặt anh cao 1m86, tạo nên sự chênh lệch chiều cao rất đáng yêu. Khi Lâm Hiểu Uyển quay lại ôm cổ của anh, cũng phải kiễng mũi chân lên. Buông chị tôi ra, đầu lưu manh. Lâm Hiểu Thiền tính tình nóng nảy xông tới, dùng túi da đập thật mạnh tới đây, lại bị Lâm Khải Quân túm lại. Hai người, ai có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Khải Quân mắt không hề mù. Anh nhìn thấy chị gái luôn luôn bảo thủ thẹn thùng, ấy thế mà lại ôm chặt cổ của đối phương. Nếu không phải ở hành lang bệnh viện, chắc chắn hai người này đã ôm nhau thắm thiết rồi. Lâm Hiệu Uyển ôm cổ đeo trên cổ người đàn ông của mình, quay đầu lại chột dạ cười với em trai em gái của mình, nhỏ giọng nói. Nếu như chị nói, chị và anh ấy vừa gặp đã yêu, gặp lại là thương, gặp lại lần ba nói chuyện trăm năm, hai đứa có tin hay không? Xì, tin chị mới là lạ đó. Lâm Khải Quân và Lâm Hiểu Thiền cùng trợn trắng mắt, nhìn lên bầu trời. Quan tâm hai đứa có tin hay không làm gì, dẫu sao chúng tôi cũng không bao giờ chia xa nữa, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Lâm Hiểu Uyển, Dư Tiểu Thảo và Tư Mộ Bạch Chu Tuấn Dương nhìn nhau cười. Hết chương 732. Truyện Nông Viên Tự Cảm đến đây là hết rồi. Mình ra video truyện hơi chậm, mong các bạn thông cảm nha. Và hy vọng các bạn vẫn luôn tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình. Cầu nguyện cho mọi người luôn mạnh khỏe, nhất là trong thời gian dịch bệnh này, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, mọi việc đều suôn sẻ và thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện tiếp theo nhé. Chào tạm biệt.